liếm làm, đầu lưỡi tại trắng nõn nải nhục chi thượng vẽ nên các vòng tròn, cửa vào mềm mại tựa như tốt nhất điểm tâm, nải thịt dính tại cùng một chỗ đều có một chút dính nha. Tiểu Nhạc chân tướng cái tiểu hài tử giống nhau đâu. Ô nha, không muốn cắn trái tim đen u ám, nhìn đạo bào đồng tử đem chính mình đầu nhỏ chôn ở chính mình hai luồng tròn xoe phúng huyết bạo nhũ ở giữa, thỉnh thoảng thay đổi vú sữa liếm mùi ngon, là tốt rồi giống như mình là tại cấp đứa nhỏ bú sữa mẫu thân giống nhau. Hoa Sen hàm răng cắn nhẹ, mỏng nước mị nhãn si ngốc nhìn không ngừng liếm chính mình vú sữa đạo đồng, không biết sao, trong lòng chợt sinh ra một cổ tình thương của mẹ cảm giác. Bạo nhũ thiếu nữ đưa ra ngẫu nộn ngọc bạch cánh tay ôm lấy đạo bào đồng tử cái ót. Nhẹ nhàng vuốt ve trượt như trù đoạn tóc đen, là tốt rồi giống như cấp đứa nhỏ bú sữa giống như, làm cho đối phương có thể hút mút càng thêm thoải mái. Yêu thích bị Tiểu Nhạc bú sữa mẹ tử sao? Bú bú. Thu lỗ lỗ lỗ. Trái tim đen u ám vú lớn Hoa Sen. Khi mật ngọc tràn đầy nộn huyệt mang cho đạo bào đồng tử khó nói thành lời khoái cảm mãnh liệt, vùi sâu vào bạo nhũ bên trong đầu nhỏ liền tựa như tiểu trư bình thường nơi nơi cũng đến cũng đi. Mỗi một chỗ bạo nhũ bên trên thịt mềm cũng làm cho hắn hận không thể cắn nuốt hầu như không còn, miệng nhỏ sẽ không đoạn biến đổi vị trí, tại kia hậu thịt bạo nhũ bên trên lưu lại một đạo đạo dâm mỹ vết cắn. Đồng thời vừa ăn vú lớn. Phần eo lay động nhanh chóng, đạo này bào đồng tử mỗi lần đều là đem vòng eo mang lên chỗ cao nhất, làm đại dương vật huyệt dâm bên trong mang ra khỏi khi thẳng đến quy đầu quan câu trạng góc cạnh bị bạo nhũ thiếu nữ kia miệng huyệt chỗ mép thịt bao bọc mới phốc một tiếng đại dương vật hướng về nữ huyệt tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu. Lập tức căn kia to lớn đỏ đậm mã điểu liền tắm rửa vô số nữ chất lỏng mi dịch đột phá cửu trọng hành lang gấp khúc kéo mở vô số tầng tầng lớp lớp thịt mềm điệp vào phì nộn hoa tâm chỗ sâu. Mà từ sau phương nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tứ cánh hoa mông thịt cho nhau dán sát tại cùng một chỗ, phía dưới cặp mông màu mỡ to lớn, đoàn lăng thơm nức, giống như phun sữa mặt một bã dày ngấy bạo nhũ, núi thịt giống nhau hai luồng phì nộn trắng nõn mông thịt chống lên phía trên kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tiểu mông. Kia to mọng đầy đặn thịt heo mông hình dạng cực kỳ hoàn mỹ, liền tựa như một viên tràn ngập mật ngọt bàn đào. Không chỉ có từ bạch giống như mỹ ngọc, tăng thêm kia phì nộn mông thịt bên trên tràn ngập trong suốt nhiệt khí hung bạch đổ mồ hôi cùng thiếu nữ có kinh lần đầu khi vô số sền sệt dính dính mật ngọt. Nhìn qua càng là màu mỡ nhiều chất lỏng làm người ta thèm muốn. Màu mỡ mượt mà mật đào mông thịt đang bị chen ép muốn nổ tung vậy dưới tình huống như trước đem màu mỡ thành thục mật đào cặp mông cho thấy kinh người nhục cảm dâm buồn. Khó có thể tưởng tượng đầy đặn mà trầm trọng núi thịt mập mông. Mà mỗi một lần cùng với 333 va chạm tiếng đạo bào đồng tử lay động vòng eo thời điểm, cái kia rắn chắc mông thịt cùng đùi bên trong cơ bắp liền điên cuồng đụng vào béo mập bạo to lớn cặp mông bên trên cho nhau dán sát tại cùng một chỗ. Đụng nhau cặp mông cho nhau vỗ phía dưới cũng là đem kia hai khỏa chìm điện to lớn cự thịt quen thuộc mông cầu cấp cực kỳ va chạm về phía ngoại tràn một cổ cực kỳ trêu chọc nam nhân nội tâm nguyên thủy sinh sản xúc động nhục dục ba đào. Bao bọc tại tơ trắng nội thịt hậu nhanh ngáy thon dài chân tại trong không trung không ngừng cao thấp đạp loạn, tơ trắng ngọc chân càng là da tại đạo đồng bả vai bên trên cùng với bạo địch mà lay động nhoáng lên một cái. Bạo nhũ thiếu nữ cặp mông giống như cùng tốt nhất màu mỡ thịt mềm cái đệm giống như. Quả thực chính là nam nhân tốt nhất pháo cái. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Không cho phép nói như vậy. Cái gì đại? Hừ nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám như vậy kịch liệt. Tiểu huyệt muốn nứt ra. Trái tim đen u ám muốn hư mất. Trái tim đen u ám chính xác là muốn phá hư. Trái tim đen u ám, nữ mị dâm xuyển không ngừng vang vọng, như có như không hơi thở rên rỉ trêu chọc người tiếng lòng. Tuyệt luân khuynh thành ngọc dung duy nhất còn lại chính là kia trình độ cực cao tình dục dẫn theo khoái cảm. Băng cơ ngọc cốt làn da mồ hôi đầm đìa, mỗi một tấc trơn bóng như ngọc tuyết ngáy trắng nõn thân thể hiện lên một chút mỏng nhiễm đỏ sẫm. Lại bị đạo kia bào đồng tử không ngừng địch bên trong, cực phẩm huyệt dâm cửu trọng hành lang gấp khúc càng trở lên chống đỡ khởi đại dương vật địch. Mặc dù thích triệt nội tâm, lại cũng không trở thành khuynh khắc tả thể. 3333A3333. Trái tim đen u ám, tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi mang theo một chút dữ tợn. Giống như giả thú nguyên thủy giao hợp khoái cảm làm người ta nổi điên, đạo bào đồng tử thân thể bên trên đồng dạng mồ hôi nhễ nhại, tựa như súc sinh bình thường đỏ đậm mã điểu giống như tắm rửa long huyết giống như. Cùng với từng trận phốc phốc điệp huyệt âm thanh, trong rủi tung hoành tại cô gái kia tao chất lỏng huyệt khoang bên trong. Trùng điệp thịt mềm càng trở lên dính nhuyễn mi loạn, màu mỡ thịt chất lỏng dễ chịu huyệt khoang, ầm ập âm thanh trung liền mang ra khỏi vô số trong suốt mật ngọt. Bốn phía vẫy ra, giống như thiên nữ tán hoa, lại dâm mỹ kinh người. Ò ó o nha hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám tiểu nhạc đại dương vật tốt, thật là lợi hại. Liên tục không ngừng tô mị rên rỉ. Thiếu nữ ngọt ngào âm thanh đã mang theo một chút khàn khàn, cả người tuyết ngấy ngọc cơ thịt luộc căng thẳng nhô lên, quen thuộc âm hộ thịt mềm kịch liệt co lại, như muốn đem bên trong thân thể ép dương tinh thật lớn dương vật gắt gao cuốn lấy. Mỗi một tấc đang bị đại dương vật hung hăng kéo mở phát ra kia phốc mạo chất lỏng nữ huyệt sau đó, kia kiều mị rên rỉ liền càng trở lên ngẩng cao. Hoa sen bị đạo bào đồng tử kia to lớn mã điểu thật sâu cắm vào đồng thời. Hai cái đầy đặn bạo nhũ lại bị cắn cắn chà xát, ba người kia cực kỳ mẫn cảm nơi, khiến cho nàng đồng thời sinh ra một loại không cách nào chống cự vui thích làm người ta trầm luân khởi trong này. Nguyên bản trinh tiết thiếu nữ đã thật sâu rơi vào giao hợp vực sâu bên trong. Ý thức sớm bay ra bên ngoài cơ thể, choáng váng toàn trong não độc lưu trống rỗng. Duy nhất cận tồn, chỉ có huyệt dâm bên trong cực nóng to lớn côn thịt không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp cực nhạt tại toàn thân nổ mạnh. Kia thô to quy đầu một lần lại một lần hung ác va chạm kia lung lay sắp đổ nộn nhuyễn tử cung, kia mãnh liệt kích thích cùng trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm khoảnh khắc ở giữa khiến cho thiếu nữ này đầy đặn dâm mỹ thịt nộn mỹ thịt đều là không ngừng run rẩy. Mà mắt đẹp trắng giả, lưỡi thơm chảy như điên. Vú sữa. Vú lớn bị nhu thật thoải mái. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Thật biết chơi vú sữa. Dĩ nhiên không còn nửa nguyên sơ thái độ. Thiếu nữ tâm trí trầm luân chỉ còn lại có giống cái bản năng, tiếng kêu dâm đãng càng trở lên nửa mị. Thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp hai khỏa phì nộn đỏ sẫm nải thịt, thon dài đẩy đà tơ trắng chân chuyển hướng cái trên bả vai bên trên. Tại liên miên không dứt ngoan điệp bên trong đã đem kia mập nhuyễn dâm mông là đánh tới run rẩy liên tục, dâm mỹ vạn phần. Giật giật liên tục không ngừng mập nhuyễn dâm mông tức khắc bị hung hăng chống đối thành dâm mỹ bánh thịt hình dạng. Thô to ưỡn thẳng đại dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, kia to lớn vô cùng quy đầu không ngừng cọ sát chen ép tường thịt thượng mềm mại nhanh đến khang thịt, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt tắc gắt gao trói kẹp chặt đại dương vật. Hoa sen không kiên nể gì kêu giường, mắt đẹp tràn đầy mê ly, đồng tử hiện lên một chút dâm mị đào tâm, kia trơn bóng khuôn mặt mồ hôi không ngừng trút xuống mà rơi. Ba ba ba, thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo hai người tính khí tương liên chỗ vang lên. Nghe được Chu Tiểu Nhạc cũng là dục hỏa bốc lên, kia trắng miệng nhanh đến lỗ thịt cùng nhăn nheo theo bốn phương tám hướng trào ra, như là bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy dương vật của hắn bốn phía, không thả lỏng mặt hắn tiếp tục lay động. Nhất là kia chỗ sâu nhất hoa tâm, càng giống như là muốn đem đầu chim của hắn cấp trực tiếp nuốt ăn. Đại côn thịt chậm rãi rút ra, cận dư lưu một cái to lớn đại quy đầu tại miệng huyệt. Đại quy đầu cùng mi nhuyễn huyệt dâm liên tiếp. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, mang ra khỏi từng mảnh dâm chất lỏng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Phốc nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám quá lợi hại trái tim đen u ám quá lợi hại nga nga trái tim đen u ám. Muốn hư mất trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Quá lợi hại nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Quá lợi hại nga nga nga nga trái tim đen u ám hô hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Muốn bị điệp nát rớt trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Hoa sen hai mắt trắng giả, kia đẩy đà cao gầy thân thể không ngừng run rẩy. Miệng của nàng càng là phát ra từng đợt tựa như ảo mộng ai uyển rên rỉ, kia thon dài trắng nõn cổ càng là thật cao hướng về sau dơ lên. Dương vật kịch liệt ma sát cọ sát mang lên đại lượng dâm thủy, phát ra thanh thúy, xì. Âm thanh, bạo nhũ thiếu nữ thân thể yêu kiều giống như cung bình thường kịch liệt run rẩy, trắng nõn ngón chân cũng gắt gao cuộn mình. Bạo nhũ thiếu nữ phấn hông bị đạo bào đồng tử to dài cự căng chọc vào dâm duyệt điên cuồng, eo nhỏ bị bắt dơ lên thật cao. mượt mà no đủ dày thịt mông trắng bị nâng lên, như mật đào bình thường mông bị cầm ở trong tay, bị đụng đến đỏ bừng. Mỗi một lần nâng lên rơi xuống đều có khả năng bị cự căng mang ra khỏi phấn nhuận đỏ bừng thịt mềm ngoại lực. Mang cho Chu Tiểu Nhạc không gì sánh kịp kích thích, kia hai luồng giống như mật đào bình thường phì nộn dâm nhuyễn mông thịt cứ như vậy bị cái này đạo bào đồng tử hung hăng chen ép thành hai luồng dâm mỹ không chịu nổi hạ lưu bánh trạng. Hoa sen bị đạo bào đồng tử địch được mị nhãn như tơ, mặt phấn cuồng hồng, hỗn hển thở gấp, dâm từ loạn ngữ cực kỳ kiều mị động lòng người, nàng đã bị địch được ý thức mơ hồ, xấu hổ bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Giơ cao mật đào mông bự, huyệt dâm nội cực lực co lại giật giật, gắt gao bóp chặt tráng kiện đại dương vật. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám. Nha hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga sao, làm sao có khả năng kịch liệt như thế nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám. Không, không được. Căn này đại dương vật làm sao có khả năng kịch liệt như thế nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Ê a không được. Không muốn như vậy kịch liệt nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám lại muốn cao trào. Hầu nga nga nga. Trái tim đen u ám mà ở cặp kia dâm mông thịt khe hở kia không ngừng phốc kỹ mạo bắn tung tóe tràn ra dâm thủy dễ chịu phía dưới. Đạo bào đồng tử căn kia tỏa ra nhiệt khí thô đại dương vật cũng là tại đây bạo nhũ thiếu nữ thân thể bên trong là không ngừng qua lại quất cắm. Hoa sen một đôi mắt đẹp mở thật lớn, xinh đẹp đôi mắt đẹp phía trên lật, lộ ra si nữ vậy tuyệt mỹ khuôn mặt. Đẩy đà thân thể yêu kiều điên cuồng run rẩy, một đôi tay ngọc gắt gao nắm sàn, thon dài liễu ngón tay gắt gao móc ga giường, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì mãnh liệt bạo điệp, dĩ nhiên là vặn vẹo. Lại lần nữa cao trào mật dịch chảy ra huyệt dâm. Thuận theo hẹp dài mông bự ở giữa rãnh mông, thấm ướt ga giường hoa sen hoa íp mặt ngọc ửng hồng, cao trào bên trong căng cứng chân ngọc đứng thẳng, 10 căn hạt đậu ngón chân cực lực cuộn lại, huyệt dâm thịt lồng ngực cung cực độ co giật giật giật. Co lại, cực lực bóp chặt thật lớn mã điểu, miệng tử cung mạnh mẽ mở ra, cắt gao ngậm quy đầu, cao trào dâm dịch cuồng bắn ra. Ba ba ba. Trái tim đen u ám, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trái tim đen u ám, có thể Chu Tiểu Nhạc lại không chút nào xuất tinh ý nghĩ. Dưới hông giống như máy đóng cọc bình thường tốc độ cao lay động, kia rắn chắc phần hông không ngừng va chạm bạo nhũ thiếu nữ kia đầy đặn bắn nhuyễn mật đào mông cánh hoa, thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, mà kia hai khỏa to lớn hòn giái cũng là không ngừng vỗ tại thiếu nữ kia to mọng dâm nhuyễn cặp mông phía trên. Phát ra từng đợt ba ba ba thanh thúy thịt vang. Nhục cảm mười chân, trắng bóng mập nhuyễn mông thịt phía trên, càng là nhấc lên từng đợt trắng bóng dâm mỹ sóng mông. Tráng kiện đại côn thịt đem căng đầy nhiều chất lỏng lỗ thịt hoàn toàn nhét đầy. Lập tức giống như trọng pháo thô lỗ đụng vào mẫn cảm đói khát hoa tâm phía trên, một cái hung hăng đem khối này phong quen thuộc kiều mị trắng nõn thân thể dẫn vào dục vọng thiên đường. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mỗi khi đại dương vật mang theo có thể địch xuyên mềm mại lỗ thịt khí thế va chạm tiếng hoa tâm của nàng thời điểm, hoa sen huyệt dâm thịt mềm đều có khả năng bản năng buộc chặt, làm lỗ thịt lấy trước nay chưa từng có căng đầy trình độ gắt gao dính chặt đạo bào đồng tử tráng kiện thân gậy. Khi một chút non mềm đến khoa trương thịt lồi tại đại côn thịt xung kích không chịu nổi gánh nặng run rẩy, có mấy lần thậm chí đều bị đại côn thịt điệp đến vẫy ra ra một cổ dính ngấy mật ngọt. Hoa sen hai mắt kịch liệt trắng giả. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến không thành hình, vú lớn cực lực dơ cao, sung túc bắp đùi trắng như tuyết liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, kia dâm chất lỏng tràn ra lỗ thịt nơi cửa cũng ở đây cổ kịch liệt xung kích phía dưới không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe nữ sữa. Đại cổ dính ngấy trong suốt nữ chất lỏng theo hai người tính khí chỗ giao hợp phun ra ngoài. Đại trương môi hồng lúc, một đầu ướt sũng dâm loạn lưỡi thơm bắt đầu theo khóe môi lộ ra, tiết hầu phát ra ra từng đợt không giống nhân âm thanh. Giống như mẫu thú vậy tê tiếng dâm đảng kêu la, âm cuối lượn lờ, tại trong gian phòng quanh quẩn. A nga ô y trái tim đen u ám, ò ó o nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Đại dương vật. Chọc vào sâu như vậy dùng sức. Ò ó o. Trái tim đen u ám huyệt dâm thực không nhanh được. Muốn hòa tan. Y mổ nga nha nha nha nha nha nha nha. A a a. Cứ như vậy đạo bào đồng tử địch càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng. Cung thịt mỗi một lần theo bên trong huyệt trợt ra đều có khả năng đem phấn nộn dâm mỹ lỗ thịt hoàn toàn kéo mở, eo nhảy qua rất nhanh phập phồng, đại cung thịt như máy đóng cọc một chút tầng tầng lớp lớp nện ở bạo nhũ thiếu nữ dâm mỹ hũ thịt chỗ sâu nhất. Khi đoàn hậu quen thuộc dâm đãng mật đào cặp mông bị rắn chắc phần hông hung hăng va chạm, từng tiếng thanh thúy vang dội thịt vang liên tục không ngừng quanh quẩn tại kia đoàn dính nhuyễn dày trắng nõn nữ mông phía trên. Khi đoàn hậu quen thuộc mập mông giống như không biết mệt mỏi vậy liên tục không ngừng bị va chạm nhộn nhạo ra dâm mỹ sóng thịt. Thậm chí bạo nhũ thiếu nữ kia đoàn dâm đãng thành thục khoang to lớn mông mông cũng như cùng bị đè ép khí cầu vậy liên tục không ngừng rung rẩy. Khi giống như thất lớn nhỏ dâm đãng mật đào mông mông càng là tùy theo đạo bào đồng tử như đóng cọc dồn dập mà tấn mảnh va chạm mà không đoạn rung rẩy. Lắc lư ra từng đợt hạ lưu dâm tiện sóng thịt. Hảo tỷ tỷ huyệt dâm rất thư thái. Điệp chết ngươi cái này huyệt dâm tỷ tỷ. Trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc đem thân thể toàn bộ vùi sâu vào thiếu nữ kia mập non mềm trượt thân thể bên trong. Cảm nhận đến khối này chính mùi mỹ thịt tri kỷ thịt mềm cùng trắng miệng mềm mại phong ngấy làn da, tai nghe mỹ nhân nữ mỹ dâm đãng kêu la, đùi cùng mông động tác không khỏi càng thêm kịch liệt, quất cắm ở giữa thật lớn côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại kịch liệt ma sát huyệt dâm nội mỗi một chỗ nhăn nheo chồi. To lớn quy đầu kịch ma sát miệng tử cung, không chỉ có như thế, còn tiếp tục mảnh đỉnh hoa tâm, làm kia nữ huyệt giống như cùng nhét đầy chất lỏng hũ thịt bình thường không ngừng phốc phốc hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Ầm ập trái tim đen u ám, ầm ập trái tim đen u ám, ầm ập trái tim đen u ám. Ân a trái tim đen u ám. Ha ha ha ha trái tim đen u ám rất tuyệt nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Hầu trái tim đen u ám quá. Quá sâu. Hầu. Trái tim đen u ám không, không được, hư mất trái tim đen u ám a, to lớn vô cùng quy đầu không ngừng va chạm hoa sen kia xinh đẹp mềm mại non nớt tử cung hoa tâm, hai bên phì nộn bờ mông đang không ngừng vỗ hạ phát ra nặng nề thịt vang, càng là không ngừng trào ra từng cổ trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng. Chọc cho trong không khí đều khi lái đi không được một cổ dày đặc nữ vị. Dâm nhu không chịu nổi huyệt dâm tường thịt. Chết quấn chặt kẹp chặt kia cùng giả điệp đại dương vật. Bạo nhũ thiếu nữ bị điệp thở không được, cao vút trong mây. Hoàn toàn mất đi lý trí, cùng hô kêu loạn. Mỹ diệu không kể mùi vị tràn ngập mỗi một tế bào, mẫn cảm vạn phần bên trong âm đạo niêm mạc thịt mềm quay quanh to lớn quy đầu gắt gao khỏa hút. Hoàn toàn chìm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý trêu chọc người. Mềm mại tử cung đã ở nịnh nọt hôn môi lửa nóng quy đầu, vì có thể để cho Chu Tiểu Nhạc càng thêm thuận tiện điệp chính mình căng đầy đói khát huyệt dâm. Báo nhập thiếu nữ ngạo nghễ vểnh lên mượt mà thịt heo mông chủ động nâng lên, phối hợp kia cuồng giả kéo dài điệp huyệt. Ba trái tim đen u ám, thân thể tan vỡ mất mỗi phân mỗi giây, chỉ có ham muốn tiếp tục kết hợp giao hoang tuyệt vời mùi vị. Huyệt dâm lửa nóng đáp lại đại dương vật một lần quất cắm. Ngượng ngùng phối hợp đại quy đầu đối với hoa tâm chống đối. Một lớp lại một lớp dục tiên dục tử khoái cảm, sền sệt dính dính nữ hương ngọc dịch chảy ra mà ra. Chảy qua kia dâm trượt ngọc câu, chà đạp tới thể xác tinh thần kề cận ngõa giải vô tận giao hợp vực sâu. To lớn quy đầu chen ép che kính hạ lưu nhăn nheo khang bức tường, còn có quy đầu góc cạnh rõ ràng khe rảnh lần lượt chen ép mềm mại hoa tâm. Hảo tỷ tỷ. Đạo bào đồng tử quốc điểu tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, điểu lực lại lần nữa tăng lên, điên cuồng cắm vào huyệt dâm cho đến hoa tâm, tráng kiện đại côn thịt đại dương vật tại huyệt dâm bên trong đánh thẳng về phía trước. To lớn quy đầu một cái gắt gao đánh vào mẫn cảm dâm loạn hoa tâm phía trên, kia mạnh mẽ lực đạo cơ hồ sắp tử cung đụng lạng. Đem một khối chín mùi tuyệt mỹ thân thể yêu kiều điệp thất điên bát đảo, một khối nở nang gợi cảm thân thể yêu kiều thượng mồ hôi đầm đìa. Dâm thủy tràn trề một mảnh. Ô. Lại muốn không được. Trái tim đen u ám nha nha nha nha nha nha nha hầu. Trái tim đen u ám thật là thoải mái, mỗi một lần giữa đường bào đồng tử ưỡn eo va chạm rắn chắc giữa đùi thời điểm. Bạo nhũ thiếu nữ huyệt dâm đều sẽ chủ động phối hợp, làm căn kia đại dương vật hoàn toàn quán tiến chính mình huyệt dâm bên trong. Thẳng đến rắn chắc giữa đùi cùng bờ mông tầng tầng lớp lớp đụng vào chính mình dâm mập du nhuận cặp mông phía trên. Dâm đãng thành thục cặp mông chủ động nâng lên phối hợp, chủ động làm đại dương vật hưởng thụ vặn vẹo gấp khúc tuyệt đỉnh khoái cảm. Hoàn toàn rút đi ngày xưa thuần khiết bề ngoài, kiều mị uyển chuyển trên rỉ phóng túng đề không ngừng vang vọng. tựa như heo mẹ bình thường đã bị đạo bào đồng tử cùng giả địch mà phát ra từng đợt nga hầu dâm suyễn. Trăng đầy lỗ thịt không nói đạo lý bọc lại nam nhân dương vật nhúc nhích liên tục không ngừng, mãnh liệt ép quy đầu tràn đầy dương chất lỏng. Ô nga! Hảo tỷ tỷ, Tiểu Nhạc muốn không nhịn được tiểu huyệt thật sự thật lợi hại, gắt gao đem dương vật kẹp chặt, no đủ bánh bao lỗ thịt cũng giống như vỡ đê phốc kỹ trào ra đại lượng dính ngấy nữ chất lỏng. Đỏ đậm mã điểu mượn dùng ẩm ướt trượt sền sệt dính dính huyệt khoang địch thoải mái dễ chịu vô cùng, màu mỡ tràn đầy thịt chất lỏng xen lẫn trùng điệp thịt mềm bọc lấy dương vật, đạo bào đồng tử cắn chặt hàm răng, không cho chính mình phát tiết ra. Nhưng này danh khí huyệt dâm thực sự quá sảng khoái, mặc dù hắn nghĩ liên tục không ngừng hưởng thụ kia bị cửu trọng mép thịt bao bọc khoái cảm, nhưng này vì nộn huyệt dâm bên trong bản năng buộc chặt thịt mềm bọc lấy dương vật, tựa như trá tinh hũ thịt huyệt dâm làm Chu Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy một cổ sảng khoái vui sướng điện lưu bắn nhanh toàn thân. Xương sống rung lên. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc vừa ngoan quất mạnh động mấy trăm nhiều phía dưới, hai tay giống như là tại trà sát diện đoàn vậy tùy ý trêu đùa hạ tác to lớn mập nải. Viên kia phấn nộn đầu vú cũng bị hắn ngậm trong miệng hướng lên sách kéo lấy, trắng nõn vì nộn nải thịt mềm mại trắng mịn kéo duỗi kéo dài. Eo nhảy qua chấn động như trận bão, thẳng đến rắn chắc giữa đùi cùng bờ mông tầng tầng lớp lớp đụng vào dâm đảng thành thục an sinh mông bự phía trên. Ò ó o a a a. Trái tim đen u ám thật sâu. Thật sâu. Ò ó o thật thoải mái. Trái tim đen u ám. Nga, nga nga nga lại muốn cao trào. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Ê a. Chống được phía sau. Hoa sen cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, bị chọc vào a a thẳng kêu, mị nhãn như tơ ý loạn thần mê, dâm đảng kêu la liên tục, giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt trên rỉ, đẩy đà trắng nõn mỹ thịt căng cứng, đầy đặn dày. Dục cảm mười chân an sinh cặp mông cũng là tại đây cổ mãnh liệt cảm giác sảng khoái bên trong hung hăng rung rẩy lên. Huyệt dâm tử cung kịch liệt co giật giật giật, dâm tiện tao dâm tử cung hoa tâm đại lực mút hút ở to lớn quy đầu. Nga nga hảo tỷ tỷ. Tiểu Nhạc cũng muốn bắn. Mà Chu Tiểu Nhạc lúc này cũng là cuối cùng đến đỉnh, cảm giác huyệt dâm gắt gao cuốn lấy hắn đại dương vật, tử cung nội cao trào dâm chất lỏng phun ra, đúc tại đại dương vật phía trên. Chớp mắt tinh quang buông lỏng, đại dương vật gắt gao đội lên mềm mại hoa tâm phía trên, vô số lửa nóng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, toàn bộ đánh tại bạo nhũ thiếu nữ hoa tâm phía trên. Mà kia hoa tâm nội bắn nhanh ra càng nhiều dính ngấy tao chất lỏng. Âm hộ nội thịt mềm càng là gắt gao cuốn lấy hắn đại dương vật, mút thỏa thích nuốt khỏa nhúc nhích, làm tinh dịch không chịu khống chế cùng bắn ra. Ô ô ô ô. Hoa sen bị tinh dịch nóng cả người rùng mình. Phát ra không chịu nổi chịu đựng thê nhã mê ly rên rỉ, cuối cùng tại ba lượt quyết đỉnh cao trào bên trong bất tỉnh đi. Hồi đến thời khắc này, phát giác hoa sen là nữ nhi mình đạo bào đồng tử theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc bên trong. Dần dần lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn này mười mấy năm không thấy mỹ phụ, cùng mười mấy năm trước so sánh với, mỹ phụ càng thêm kiều mị động lòng người, dáng người cũng càng trở lên dâm đảng thành thục. Nhưng này nguyên bản thanh lãnh như nguyệt khí chất lại càng tăng lên từ trước rồi. Tuyệt thế mép ngọc bên trên mặt nhược hàng đàm, ngẫu nhiên nhìn đến hoa sen thời điểm, lãnh diễm mắt đẹp bên trong mới có thể hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Dựng lên sơ còn muốn theo mười mấy năm trước nói lên. Lâu hôn chưa mang thai mỹ phụ nhân cùng trượng phu đi đến nghe đồn có được thần y trong núi. Lại giữa đường gặp được nhất tuấn mỹ đồng tử. Mà vợ chồng hai người nói chuyện nội dung bị kia đồng tử phát hiện về sau, liền hướng hai người nói mình có thể giải quyết vấn đề của các nàng. Vốn theo lâu dài chưa mang thai mà bị cha mẹ chồng nhiều lần thuyết giáo mỹ phụ nhân tâm tình khó chịu. Nghe được đối phương nhất đứa bé dám dõng dạc nói ra mình có thể giải quyết, lúc này liền hướng về châm chọc khiêu khích. Ngôn ngữ ở giữa tràn ngập đậm đặc khinh thường cùng nói móc. Này mỹ phụ nhân bình thường cũng vô lúc này này chuyển không tốt. Chính là kia trong não không ngừng hồi tưởng lại bà kia ác độc ngôn ngữ, bất tri bất giác liền đem oán khí phát tiết tại đây đạo bào đồng tử bên trên. Mặc dù phát hiện có chút thất thố, nhưng mỹ phụ lúc này cũng hoàn toàn không để ý. Mặc dù phu quân tại một bên khuyên bảo, tâm tình của nữ nhân chính là như thế làm người ta đoán không ra a. Mà hai người lên núi sau cũng rất thuận lợi cầu kiến kia thần y, chính là không nghĩ tới đối phương càng như thế mỹ mạo. Nhận thấy phu quân có chút mê luyến ánh mắt, Mỹ phụ nhân đối với này thần y quan cảm cũng không được khá lắm. Chỉ bất quá đối phương ngôn ngữ bên trong đối với phòng của mình việc rõ như lòng bàn tay, ít ỏi nói mấy câu liền đem hai người tình huống thân thể giảng thuật nhất thanh nhị sở. Mà kia mỹ mạo thần y liền cấp cho hai người một viên dược vật, công bố chính mình ăn thuốc này, đêm nay cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng sau liền có thể sinh hạ con nối dòng. Đêm đó, hai người đã đi xuống sơn tại thành nội nơi nào đó yên tĩnh nơi mua phòng ốc. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, trăng sáng treo cao, lưu quang chiếu xuống sương phòng bên trong. Ngọc Thế Hoa cửa sổ vi nửa che, tô điểm lấm tấm quang huy, chiếu rọi tại hoàng khố tinh tế bức rèm che phía trên. Sâu thẳm ánh trăng bên trong, phản phất có một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, đem toàn bộ sương phòng bao phủ trong này. Tinh xảo tuyệt đẹp hương tháp nhuyễn miên như vân, lẳng lặng trưng bày tại sương phòng trung ương. Hương tháp thượng trải tinh tế chăn phủ gấm. Bên trên có thêu kim tuyến hoa văn, giống như tinh thần lập lòe tô điểm. Sương phòng tứ bức tường hội có truyền thế sơn thủy đồ, mặt vận rực rỡ, đường cong buộc vòng quanh tuyệt mỹ núi sông phong cảnh. Tòa ỷ thượng bức rèm che rủ xuống. Trân châu vậy sợi tơ, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lập lờ hoa lệ sáng rọi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga. Dương vật thật lớn thật thoải mái. Trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám tốt thật là lợi hại ha ha ô trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga không được động được. Trái tim đen u ám thật kịch liệt, trái tim đen u ám y hầu nha nha hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Quá, quá kịch liệt á, trái tim đen u ám cô nha nha nha hầu y nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. File truyện này được tải ở sachipin.net bên trong sương phòng đèn cung đình buông xuống. Nổi lên nhàn nhạt hoàng quang, giống như tinh thần rơi vào nhân gian. Ánh đèn sáng ngời vẫy tại gấm vóc giường êm phía trên, làm nổi bật ra màu vàng ẩn dấu hoa quý khí tức. Tùy theo từng đợt so với kỹ nữ còn muốn hạ tiện thập bội dâm đảng kêu la tiếng rên rỉ. Hương tháp kẻo kẹt điên cuồng rung động, ba ba ba nhục cảm mà thanh thúy thân thể va chạm cũng tùy theo vang vọng, còn cùng với phốc phốc kéo dài không dứt điệp huyệt tiếng tại đây sương phòng bên trong là tùy ý hồi tưởng liên tục không ngừng. Tuyệt thế khuynh thành mỹ thuộc phụ kia mặc một bả tỏa sáng giống như thất phun sữa tựa như núi thịt phì nộn thịt mông thật cao nhếch lên, màu mỡ tròn xoe lại trắng nõn trơn bóng như ngọc dày nặng mông thịt cùng với phía sau không ngừng điên cuồng va chạm mà lắc lư ra làm người ta một không rảnh nhận lấy mông thịt cuộn sóng. Không phụ ngày xưa như vậy lãnh diễm cao quý bộ dạng, lúc này giống như hạ tiện heo mẹ bình thường chính là bị phía sau một thân tài gầy yếu lung linh đạo bào đồng tử cưỡi ở dưới hông điên cuồng bạo điệt. Huyệt dâm nội dâm thịt không ngừng run rẩy nhúc nhích. Tràn ngập vô số trong suốt thịt chất lỏng liền thuận theo chỗ giao hợp không ngừng văng khắp nơi. Gợi cảm thân thể yêu kiều trắng nõn giống như có thể chói mắt, đường cong lung linh lả lướt không chút tì vết, một thân trắng thuần quần áo chỉ có nửa người dưới cùng bộ ngực bị xé mở. Giống như đồ lót sexy vậy mê người tâm hồn. Hai cái to lớn tròn trịa bạo nhũ hiện lên hoàng mỹ mật đào hình cao cao đứng vững. Trắng nõn vú thịt tại đai lưng ở giữa rung rung rẩy rẩy như muốn tràn ra, cùng với thân thể trước sau lắc lư. Màu mỡ hậu ngấy nải thịt lập tức không ngăn được ngực rung rung rẩy không thôi, nhộn nhạo ra từng mảnh một trắng nõn dâm mỹ sóng thịt. Một đôi mạc một bả bốn phía nhục cảm mông lớn cứ như vậy giống hai khối đại tây qua là bị đạo bào đồng tử cầm ở trong tay tận tình bạo bóp nặng chơi đùa làm. Màu mỡ trắng miệng mông thịt tại trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Phun sữa mông thịt bốn phía liền theo bên trong tay không ngừng chen ép. Mỹ phụ một đôi nguyên bản đoan trang lạnh lùng mắt đẹp trung chỉ còn lại có đậm đặc xuân ý chảy xuôi khuếch tán. Nguyên bản toàn bộ lạnh lùng đều hóa thành hư không, độc lưu kia theo yết hầu bên trong không ngừng chen ra nữ mỹ dâm đảng kêu la không thôi không ngừng. Khương Như Nguyệt thật cao nhất lên mông bự phối hợp trượng phu cùng bạo quất cắm, kịch liệt lửa nóng giao cấu hoàn toàn không giống trượng phu bình thường kia ôm nhu bộ dạng. Không ngừng chỗ sâu huyệt dâm chỗ sâu nhất đại dương vật cũng không phụ ngày xưa lớn nhỏ, mỗi một lần toàn bộ điệp vào, đều có khả năng chọc cho nàng nhịn không được dâm đảng kêu la không thôi. Chưa, không nghĩ tới. Trái tim đen u ám kia y sư thuốc lợi hại như vậy. Trượng phu giống như cùng đổi một người, điệp tiểu huyệt tốt cô phục nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. thô to cự căng hướng về mập huyệt nội mềm mại dâm thịt là không ngừng qua lại đột tiếng, kia to lớn quy đầu cũng là không ngừng chống đối kia miệng tử cung mẫn cảm khu vực. Khương Như Nguyệt tâm phục khẩu phục, đến chỗ này thời điểm còn cho rằng kia y sư lừa đời lấy tiếng, không nghĩ tới ăn thuốc kia sau trượng phu liền thay đổi cực kỳ xa lạ, vốn chỉ là bảo trì nguyên thủy nhất giao hợp tư thế lúc này ở hắn khẩn thiết dưới sự yêu cầu đổi thành giống như súc sinh giống nhau vểnh lấy mông lớn phối hợp trượng phu giao cấu. Mà không biết có phải hay không ảo giác, tổng thấy trượng phu hình thể giống như thay đổi nhỏ đi nhiều, đối phương hai chân cơ hồ dạng chân ở chính mình thất cặp mông bên trên, mà kia hai cặp chân còn giống như cưỡi ngựa bình thường ngay tại địch huyệt khi một chút đánh vào cặp mông bên cạnh. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám này, đây là cảm giác gì? Trái tim đen u ám nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Dương vật lại đỉnh, lại đội lên miệng tử cung. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Dương vật, đại dương vật muốn đỉnh đến trong tử cung. Nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Chưa bao giờ thể nghiệm qua giống như thăng tiên bình thường kịch liệt khoái cảm cũng làm này mỹ thuộc phụ không tì vết tự hỏi nhiều lắm. Mà ở tác dụng của dược vật phía dưới, mỹ thuộc phụ đầu óc cũng là đần độn, vốn cũng không nhiều lý trí tại mã điểu bạo địch phía dưới, cũng không khỏi không hết sức phối hợp hưởng thụ này không dễ đến khoái cảm. Khương Như Nguyệt vốn là không thích giao hợp. Chính là thân thể của nàng vốn là ngoại lãnh nội mị, hôm nay bị trượng phu như thế bạo địch phía dưới, nàng mới cảm giác được nam nữ làm tình khoái cảm. Ô ô ô, thối gia hỏa, không nghĩ tới ngươi, ngươi như vậy địch huyệt, rõ ràng tại trong nhà thời điểm không có lợi hại như vậy. Ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Mỹ thuộc phụ lại không biết tại cưỡi ở nàng kia phì nộn tròn xoe cặp mông bên trên không phải là trượng phu của nàng. Mà là một cái phấn nộn ngọc mài người mặc đạo bào đồng tử, chính gương mặt cười dâm ngồi cưỡi tại to mọng mượt mà trắng nõn cặp mông bên trên, dùng một cây làm nữ nhân nhìn thấy mà sợ to lớn mã điểu hướng về huyệt dâm điên cuồng bạo địch. Khi rắn chắc phần hông hung hăng đánh vào này màu mỡ non mềm an sinh hình mông bự phía trên. Hắc hắc, sư tôn thuốc cũng thật là lợi hại, nữ nhân này cũng không có bề ngoài nhìn qua lạnh như thế, nội địa liền cùng với mẫu như heo tao tiện. Thật là một thèm địch lẳng lơ. Chu Tiểu Nhạc nhìn buổi sáng còn hướng về chính mình châm chọc khiêu khích mỹ phụ, lúc này lại bị hắn kỵ tại dưới hông hung hăng bạo địch mỹ phụ, khuôn mặt nhỏ cười dâm không thôi, hưng phấn liên tục. Cúi đầu nhìn chính mình đại dương vật cắm ở mỹ thuộc phụ no đủ lỗ thịt bên trong, đem kia phì nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm đẩy lên tựa như vòng tròn trạng, liên tục không ngừng có trong suốt dâm chất lỏng theo vòng tròn phấn nộn dâm thịt xung quanh tràn ra. Tăng thêm kia mềm dẻo ướt át hoa tâm liên tục không ngừng cắn quy đầu. Tất nhiên là thích không được. Nha nha nha nha nha nga hầu hầu hầu hầu. Chậm một chút. Trái tim đen u ám hầu cô nga nga hầu hầu hầu. Muốn bị đại dương vật địch chết rồi. Chốc lát ở giữa, tùy theo một trận dâm mị dâm đãng đến cực điểm trên rỉ, Khương Như Nguyệt thần trí mê ly, hoa mắt thần mê, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh, phát ra một tiếng dục tiên dục tử thét chói tai. Kia thật cao nhất lên đầy đặn phấn nộn môi mật một bên tại côn thịt va chạm hạ lực rung rẩy. Một bên tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe dày đặc ngọt ngấy dâm chất lỏng, mà mỹ thuộc phụ cao vút tiếng kêu dâm giảng giống như cùng lại cho đạo bào đồng tử trợ hứng vậy, làm hắn cả người hưng phấn vòng eo mảnh đỉnh. Giống như tại eo hông trang lên ngựa đạt vậy đại lực bạo địch no đủ dày huyệt dâm, kia hai bên mập cục cục môi mật bị côn thịt đụng kịch liệt lực rung rẩy. Đại cổ tỏa ra dày đặc nữ vị dâm chất lỏng tùy theo đại dương vật bị chen ép mà ra. Thậm chí tại eo hông đều dâng lên một tầng tinh mịn trong suốt hơi nước. Huyệt dâm tại cấp lão tử kẹp chặt điểm, thối heo mẹ. Trái tim đen u ám, xa lạ mà vũ nhục âm thanh lại chưa cấp mỹ phụ mang đến nửa phần phản kháng, thậm chí cực kỳ chủ động nhô thật cao đầy đặn thất cặp mông tốt làm cho đối phương có thể càng thêm xâm nhập. Địch càng thêm kịch liệt. Đem kia đoàn giày mông bự phía trên trong suốt đổ mồ hôi vung vẩy khắp nơi, béo mập trắng nõn dâm thịt càng là giống như xoa đầy lên một tầng dầu trơn vẩy run rẩy, nhấc lên từng đợt dâm mỹ đẹp mắt bạch phóng túng. Ô ô ô huyệt dâm thật thoải mái. Trái tim đen u ám, đạo này bào đồng tử kia dĩ nhiên tăng lên tráng kiện côn thịt hoàn toàn nhập vào này nữ huyệt bên trong, bị ôm nhuận lỗ thịt thịt mềm cấp gắt gao bọc lấy, kia quy đầu hạ lưu đỉnh quy đầu cũng là hoàn toàn nhập vào này nữ huyệt chỗ sâu nhất. Đem kia phấn nộn xinh đẹp mềm mại miệng tử cung đều cơ hồ hoàn toàn đẩy ra. Cùng với này mỹ phụ nhân không biết xấu hổ dâm dâm đảng kêu, nàng kia thật cao nhất lên dịu sau mông đình đã bị phía sau cự căng hung mảnh bạo địch cạn sạch tình khai thác. Khi mềm mại nhanh đến mềm mại lỗ thịt tại mã điểu mảnh địch phía dưới nhảy ra từng đợt sưng đỏ xốp hạ lưu nếp thịt, đầy đặn mập mông là nhấc lên từng đợt sóng thịt dâm hậu sóng thịt mông sóng. Đại dương vật phu quân thật là lợi hại. Địch chết Nguyệt Nhi. Trái tim đen u ám. Cô y nga nga nga nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám. Hoàn toàn không biết chính mình trinh tiết đã bị phía sau đạo bào đồng tử sở làm bẩn, giống như tơ lụa tóc đen nhiễm trong suốt đổ mồ hôi rối tung tại bả vai. Hai tấn thượng hỗn độn đen nhánh sợi tóc cũng là dán tại mờ mịt mảnh liệt đổ mồ hôi tuyết cơ bên trên, bạch ngọc không tì vết làn da phía trên tràn ngập từng trận mang theo phụ nhân mùi thơm cơ thể mồ hôi, giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm hỗn hợp giao cấu mà ra nữ hương mật dịch cũng để cho trong không khí phát tán ra một cổ cực kỳ nóng bỏng hương vị. Mà nữ thuộc dâm nộn lỗ thịt dâm thịt không ngừng run rẩy nhúc nhích, đã bị căn này thô to nóng bỏng đại dương vật hung hăng chống đối đến giật giật không thôi, mà béo mập dày dâm đảng thành thục mông thịt cũng ở đây cổ kịch liệt khoái cảm dưới sự kích thích không ngừng hướng ở giữa co lại nhúc nhích. Thật là một lẳng lơ chó mẹ, cứ như vậy đói khát. Thích hay không thích đại dương vật? Trái tim đen u ám, giống như cùng cưỡi một rõ ràng mã bình thường đạo kia bào đồng tử ở nơi này mỹ thục phụ thất cự mông bên trên điên cuồng ngồi cưỡi. Làm đại dương vật nhiều lần va chạm dính nguyễn hoa tâm, cung thịt điên cùng ma sát huyệt dâm nếp thịt, liền thỏa thích hưởng thụ bị mỹ phụ kia nhanh đến giống như tô huyệt dâm bao bọc khoái cảm. Tay nhỏ ba ba ba liền không nhịn được quất tại mỹ phụ kia hậu ngấy như núi thịt trắng nõn thịt heo mông bên trên. Trắng nõn bắn nhuyễn vì nộn mông thịt sẽ không đoạn sinh ra từng trận gợn sóng, tuyết trắng sóng mông liền uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo mà ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, xì xì trái tim đen u ám, nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám yêu thích phu quân đại dương vật. Thật là lợi hại đại dương vật, y trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Hắc y trái tim đen u ám. Khoái chết chọc trái tim đen u ám. Tiểu huyệt chỗ sâu đều bị phu quân cắm vào hỏng, đại dương vật ma sát huyệt dâm mang đến từng trận tê dại khoái cảm. Không ngừng tại huyệt nội truyền lại, hướng toàn thân truyền lại, mỹ thiếu phụ mê say không thôi mà thầm nghĩ, loại này mỹ diệu mà kỳ diệu giao cấu mùi vị nàng cả đời này đều không có thưởng thức qua. Lại đang vậy không đoạn khiêu khích phía dưới kìm lòng không được vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Lỗ thịt dâm thịt nhiều lần lặp lại co lại, huyệt nội trắng mịn thịt mềm cùng thô đại dương vật ma sát lại sinh ra càng thêm kịch liệt khoái cảm. Mà mỗi một lần kia to lớn quy đầu chống đỡ chỗ sâu nhất hoa tâm thời điểm. Một cổ trước nay chưa từng có kịch liệt căng nứt cảm giác cùng phình lên cảm liền chớp mắt liền từ thân thể truyền đến. Ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Mạn Vân Như Hà, nhất tọa sương phòng cô tịch đứng yên ở Thanh Hà bên hồ bơi. Tường vân lượn lờ. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống sương phòng bên trong, giống như ngân hà trút xuống, hóa thành ngân vụ tràn ngập. Khi bức tường phía trên cầm huyền bong bong. Mưa phùn từ từ truyền ra mạn diệu tiếng đàn cùng róc rách nước chảy đang vào tại cùng một chỗ. Đen nhánh rèm cửa theo gió khinh động, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhẹ mưa phùn như châu liêm nhẹ phẩy mà qua. Tràn ngập ấm hương đại sảnh nội. Chính trung đặt một ngụm lò vàng, hương khói lượn lờ, mờ mịt như tiên. Treo trên tường một bức hội có tiên hạt cao tường sơn thủy bình phong, như ẩn như hiện ở giữa giống như tiên cảnh. Tọa thác phía trước, đưa thả một trận đêm hương một giá sách. Trân quý sách cổ lẳng lặng nằm trong này. Đại sảnh nội phát tán ra nhàn nhạt đàn hương vị, cố tình lộ ra một phần u tĩnh ấm áp khí tức. Cửa sổ linh ở giữa treo ngọc bích bình, hoa tươi tô điểm trong này, nhiều điểm xanh biếc như phỉ thúy. Nhiều điểm đỏ đậm như chu sa. Hồ nước ảnh ngược ngàn vạn ánh trăng, khuynh tả tại cửa sổ giấy lúc, rực rỡ huy hoàng. Rèm cửa nhẹ nhàng lay động, gió nhẹ quất vào mặt, giống như ảo cảnh trung nhộn nhạo thủy sóng. Mà sương phòng bên trong. Đạo bào đồng tử cùng bạo nhũ mông bự mỹ phụ lửa nóng giao cấu, mà này trượng phu nhưng ở sát vách giường bên trong ngủ say sưa, hồn nhiên không biết chính mình thê tử lúc này chính như cùng chó mẹ bình thường vẫn lấy mông lớn thừa nhận đồng tử điên cuồng đóng cọc điệp huyệt. Vậy không đoạn vang lên tà âm cũng là nam tử chưa bao giờ tại thê tử trên người thấy qua. Tại kia sáng tỏ ánh trăng phía dưới, mỹ thiếu phụ băng cơ oánh triệt, thịnh nhan tiên tư, má choáng váng ửng hồng, mày liễu cong cong giống như nguyệt nha. Môi hồng mỏng nhuận giống như hoa đào tháng 3 nở rộ, tuyệt thế mép ngọc bên trên lúc này chỉ còn lại có kia đặc hơn nữ mỹ thái độ. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mỹ thuộc phụ dâm đảng kêu la liên tục. Nữ huyệt trung chất lỏng chảy ròng, một đôi thon dài chân rung nhẹ chống đỡ gắt gao khép lại, không chỉ có kia đầy đặn mập mông là nhấc lên từng đợt sóng thịt dâm hậu sóng thịt mông sóng. Thậm chí còn có vậy không đoạn theo kia mập huyệt bên trong phun tung tóe đi ra ấm áp dâm chất lỏng đều đang không ngừng rung rẩy. Phun tung tóe được khắp nơi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thịt ngấy mông thịt bên trên đạo bào đồng tử rong ruổi tung hoành, một đôi tuấn lãng hai má đỏ bừng một mảnh, ánh mắt lửa nóng giống như ẩn giấu hai luồng ngọn lửa. Toàn thân làn da trắng muốt cùng mỹ phụ đều không thua bao nhiêu. Mà dưới hông đỏ đậm mã điểu tựa như một cây đại sát tứ phương trường thương bình thường ngay tại bạo nhũ mỹ thuộc phụ nữ huyệt bên trong hung hăng bạo điệp, kia giống như trận bão căng kia to lớn côn thịt sẽ không đoạn xuống phía dưới phốc phốc lay động. Mang ra khỏi vô số trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, mà rút ra thời điểm, chất lỏng không hoàn toàn vẩy ra chiếu xuống mỹ thuộc phụ kia trắng nõn cặp mông bên trên. Lập tức vốn đầy đặn to lớn cặp mông lúc này mặc một bả tỏa sáng tựa như muốn phun sữa vậy mông thịt liền phát tán ra từng đạo dâm loạn mùi vị. Dẫn tới đạo bào đồng tử ánh mắt càng là nóng bỏng nửa phần, eo nhảy qua cũng là điên cuồng đụng vào kia mặc một bả tỏa sáng thất cặp mông bên trên. Tại đây giằng co không biết bao lâu cùng loạn kịch liệt mãnh địch bên trong, này mỹ thuộc phụ kia đẩy đà mà thịt nộn mỹ thịt đều bị làm được cả người kịch liệt hoảng run rẩy. Mà kia mông bự bên trên đạo đạo ẩm ướt nhuyễn sền sệt dính dính hạ lưu dâm dịch càng là tùy theo chính thái đại dương vật không ngừng chống đối mà đạo phun tung tóe đến độ là. A, may mắn hôm nay xuống núi gặp được con lẳng lơ này. Bằng không về sau còn không biết tiện nghi ai. Đạo bào đồng tử một bên ngồi cưỡi tại mỹ phụ cặp mông bên trên, một bên trong lòng có một chút may mắn. Hắn là tại không nghĩ tới này buổi sáng còn vô cùng lãnh diễm nữ tử đang bị chinh phục sau thế nhưng có thể như thế tao tiện. Mà này tràn ngập nhục cảm bạo nhũ mập mông cũng là thế gian không thể nhiều cầu tồn tại, dung nhan càng là xinh đẹp như hoa đoan chính thanh nhã có một không hai. Thật là trời sinh vưu vật. Nếu không phải là chính mình hôm nay phát giác, sinh ra dâm dục. Mơ mộng này cực phẩm mỹ thuộc phụ như thật bị này trượng phu điệp thành bộ dáng này. Nghĩ nghĩ đều có chút ghen tị. May mắn may mắn. Trái tim đen u ám, không ngừng tại trong lòng may mắn chính mình hôm nay xuống núi cử chỉ sáng suốt. Đạo bào đồng tử gia tăng địch tốc độ cùng lực độ, to lớn côn thịt một lần lại một lần dồn dập bạo địch màu mỡ nữ huyệt. Mà mỹ thuộc phụ không tự chủ được đem chính mình no đủ béo mập an sinh hình mông bự nhất lên được cao hơn. Khi hai bên nữ ngáy dày, từ trên xuống dưới góc độ cũng để cho kia mật ngọt không ngừng tích vẩy ra mập miệng huyệt phấn nộn mép thịt đều là run rẩy nhúc nhích. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phía trước cũng không biết ân ái là thư thái như vậy sự tình. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật cắm vào tại tiểu huyệt bên trong tốt mãn chân. Vừa to vừa dài đại dương vật thật là lợi hại. Ngao ngao ngao ngao hầu nha nha nha nha. Trái tim đen u ám phu, phu quân vì sao trước kia cảm giác dương vật của ngươi không có lớn như vậy? Hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Lại cắm đến thâm sử. Đối với trượng phu tình yêu tràn ngập tại toàn thân. Không cố kỵ gì phát ra trận trận dâm loạn trên rỉ, liền tựa như thanh lâu dưới nhất tiện kỹ nữ bình thường không ngừng dùng mật nhu nhuyễn môi phát ra liên tiếp cao vút mà dồn dập nữ mị tao kêu. Mà kia to lớn quy đầu càng là đối với cái này quen thuộc huyệt chỗ sâu mềm mại tử cung hung hăng va chạm đi qua. Kia dính mi dâm chất lỏng liền thuận theo kia rút ra đút vào tiết tấu phải không đoạn bị này côn thịt là mang đến huyệt dâm chỗ sâu nhất. Kia chưa bao giờ có người lúc này màu mỡ thành thục thân thể lập tức khiến cho nàng là cảm giác linh hồn của chính mình đều sắp bị ngựa này điểu hoàn toàn ép khô giống như. Không ngừng mãnh điệp mà làm huyệt dâm bên trong cũng là liên tục không ngừng tiết ra vô số dinh dính dâm thủy. Đem nàng kia huyệt dâm lỗ thịt bên trong mỗi một tấc mị thịt đều hung hăng thấm ướt, trước ngực hai cái đầy đặn to lớn vú sữa tùy theo phía sau thiếu niên quất cắm tại không trung loạn chiến. Này sung sướng lại giao cấu mùi vị làm tuyệt mỹ thuộc phụ đầu óc một trận mê muội, cả người tê dại. Nga! Đó là hiện tại đại dương vật tốt, vẫn là lấy trước dương vật nhỏ thoải mái. Đạo bào đồng tử đồng dạng thích không kềm chế được. Mỹ thuộc phụ sao chịu được so danh khí huyệt dâm ăn nửa kê đơn sau không chỉ có địch khi mật dịch như suối trào mà ra, kia sền sệt dính dính bắn nhận viên thịt cấp là bối nạp nhanh đến ẩm ướt nhu nộn huyệt không ngừng mút hút cạo. Mà kia thịt khang nội từng viên một mập nhuyễn nhô ra viên thịt đã đem đại dương vật kẹp tê dại vô cùng. Kia thô to côn thịt tại đây nữ dịch trơn trượt hạ là một trận cuồng liệt rút ra đút vào, tựa như trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu không ngừng va chạm tại kia béo mập miệng tử cung phía trên. Mỗi một lần ngoan lệ rút ra đút vào đều muốn này khang bức tường thượng mỗi một chỗ thịt mềm là mảnh túng dựng lên. Ô ô! Thật có thể địch huyệt đại dương vật. Đương nhiên là hiện tại đại dương vật thoải mái, trái tim đen u ám, thật thoải mái. Thoải mái chết chọc. Trái tim đen u ám mỗi một lần đều đụng vào nhân da chỗ sâu nhất. Ô nga nga nga nha nha nha nga nga nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A ân. Thật thoải mái. Phu quân. A a. Nguyệt Nhi tiểu huyệt thật là thoải mái. Trái tim đen u ám, từng đợt phong phú cảm giác không ngừng tùy theo to lớn đại côn thịt hoàn toàn bỏ thêm vào huyệt dâm mà mang đến vô cùng sảng khoái được cảm giác thỏa mãn. Rất nặng thất nhục cảm thật cao nhất lên chống đỡ ngồi ở phía trên đạo bào đồng tử. Bốn phía tóc đen đem mỹ phụ dung nhan tuyệt thế bao phủ, trán chôn thật sâu tại ngọc chẩm bên trong, một thân khinh bạc quần áo từ lâu bị không ngừng tràn ra đổ mồ hôi thấm ướt dán vào mỹ phụ kia nhục cảm mười chân màu mỡ thành thục thân thể. Mỗi một lần kia to lớn côn thịt kéo mở nộn huyệt trùng điệp nhăn nheo lập tức đụng vào kia mẫn cảm mềm mại hoa tâm bên trên, đều có khả năng dẫn tới kia phì nộn thơm nức nữ thịt một trận loạn chiến. Môi hồng đại trương, nước giải tràn ra ngoài, về sau mỗi ngày làm đại dương vật địch huyệt dâm được không? Cái này lãnh diễm mỹ phụ đã hoàn toàn trầm luân tại đại dương vật phía dưới rồi, đương nhiên đối phương không biết thân phận của mình, chính là tại dưới tác dụng của dược vật lầm cho rằng mình là trượng phu của nàng. Này cũng không ảnh hưởng Chu Tiểu Nhạc hưởng thụ nhục cảm mười chân nữ thuộc thân thể. Gầy yếu thân thể liền trực tiếp ghé vào mỹ phụ kia dương chi bạch ngọc điêu khắc mà ra lưng ngọc bên trên. Hai tay liền từ nghiêng một bên cầm chặt kia hai luồng không ngừng tại không trung lắc lư không thôi dày ngấy dâm dài rộng thịt nải. Chớp mắt đạo bào đồng tử liền đưa bàn tay phân biệt cầm chặt hai luồng dâm to lớn bạo nhũ, năm ngón tay trong nháy mắt lưng nhuyễn miên tô trượt nải thịt bọc lại. Mà thôi này thuộc phụ như thế to lớn bạo nhũ bằng đạo bào đồng tử kia gầy yếu tay nhỏ đương nhiên là cầm không được. Chỉ có thể làm năm ngón tay sẽ chết chết cầm chặt vú lớn hung hăng vuốt ve lấy. Ừ. Nguyệt Nhi mỗi ngày đều muốn đại dương vật điệp huyệt. Trái tim đen u ám ô nha, đại dương vật thật là lợi hại, lại cũng không trở về được trước kia. Rõ ràng nhân gia nguyên bản không thích có thể đại dương vật thật lợi hại, mà đã hãm sâu nhục dục vực sâu mỹ phụ vừa nghĩ đến sau này mình mất đi này to lớn côn thịt, kia phương tâm bên trong liền thăng lên đậm đặc hư không cảm giác. Là tốt rồi giống như chính mình địa tâm bị đào ra đến giống như... Một cổ không cách nào hình dung linh hồn thiếu sót cảm liền liên tục không ngừng truyền đến toàn thân, lập tức liền cực kỳ kinh hoàng lớn tiếng bị kêu. Mà nữ huyệt càng là dựa vào quyển kia có thể gấp gáp cảm đã bị không ngừng co lại kẹp chặt. Tầng tầng lớp lớp huyệt khoang thịt mềm liền so với ban đầu đề cao một chút áp bức lực độ sẽ không đoạn khỏa hút nén này bên trong thân thể côn thịt. Hình như sợ hãi kia côn thịt rời đi vậy, kia tử cung chỗ sâu càng là truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn. Liền muốn dương vật hút vào bên trong thân thể không chịu nó rời đi. Ách, vậy nếu là không sinh được đứa nhỏ làm sao bây giờ, vậy sau này liền muốn ly hôn. Chu Tiểu Nhạc một bên cười dâm đặt câu hỏi, một bên đưa ra hai bàn tay to một phen liền cầm chặt này mỹ thuộc phụ trước ngực kia hai luồng trắng nõn dâm mập dâm nhũ. Tùy ý vuốt ve lấy, mà này to lớn đầu vú tại hai cái tay nhỏ không ngừng vuốt ve vân ve phía dưới liền lập tức đứng thẳng. Mà ngực kia hai khỏa lõm xuống ni xuống nải thịt từ lâu bạo đột mà ra, cực kỳ tình dục căng đầy núm vú chân ướt chừng có mức táo vậy lớn nhỏ. Nhan sắc cũng là phấn nộn trung mang theo sáng bóng. Mà tay nhỏ cũng là trêu đùa nải thịt sau đó không lâu, liền phân biệt níu lại núm vú hướng ra phía ngoài sách kéo lấy. Mới không cần, nhân gia chết cũng không có khả năng rời đi phu quân đau đớn. Không muốn bóp núm vú a. Trái tim đen u ám. lõm xuống núng vú vốn mẫn cảm vạn phần, lúc này bị hung hăng kéo túm, càng là đau đớn bên trong lại mang theo đau nhói sung sướng điện lưu cảm giác tê dại. Mà huyệt dâm bên trong mãi mãi không biết mệt mỏi to lớn đại côn thịt còn không ngừng phốc phốc điệp huyệt. Kia thô to vô cùng côn thịt tại đây dâm đãng thành thục nữ thịt hung hăng chen ép phía dưới không ngừng rút ra đút vào tiếng nàng dâm mập khoan huyệt bên trong, mỗi lần đều dùng kia sưng tấy quy đầu không ngừng va chạm tại kia béo mập hoa tâm bên trên. Làm kia đoàn thịt mềm đều lưu lại một cái dương vật ấn. Ba ba ba ba huyệt dâm rốt cuộc là rời không được phu quân vẫn là căn này đại dương vật. Một bàn tay cầm chặt mỹ phụ một cái to lớn mỹ nhũ, năm ngón tay mở ra chợt nhẹ chợt nặng vuốt ve lấy. Ngón tay khéo léo tại kia trắng nõn vú thịt thượng không ngừng hoạt động chà xát, đạo bào đồng tử toàn thân ghé vào mỹ phụ nhục cảm thân hình bên trên, bờ mông điên cuồng chấn động, giống như chó nhỏ bình thường sẽ không đoạn lay động đại dương vật phốc phốc điệp huyệt dâm. Dâm đãng thành thục phì nộn tràn ngập trong suốt nữ dịch mông thịt liền trong một cuồng bạo chống đối bên trong nhộn nhạo không thôi, bốn phía mà ra. Mà kia to dài dữ tợn đại dương vật cũng là điên cuồng tại kia nhanh đến trắng mịn huyệt dâm khai cương tác thổ. Muốn toàn bộ ngăn trở thịt mềm cùng nhăn nheo đều biến thành hư vô. To dài dương vật giống như là nhất cây trường thương xẹt qua tầng tầng lớp lớp bao vây chặn vòng thịt, sau đó hung hăng đánh tới này đầy đặn hoa tâm phía trên, ô ô ô nhân gia yêu thích phu quân. Bởi vì là phu quân dương vật mới yêu thích đát. Trái tim đen u ám, mỹ phụ cũng không biết rốt cuộc là yêu thích phu quân, còn chính là yêu thích căn kia mang cho chính mình chậm rãi sung chân cảm đại dương vật. Tự hỏi lòng mình, mỹ phụ nếu là theo hai người lấy thứ nhất, nàng phát hiện chính mình hình như sẽ chọn căn này đại dương vật. Không không không, mới không có khả năng, bởi vì là phu quân dương vật, nhân gia mới yêu thích. Khương Như Nguyệt mới không chịu thừa nhận chính mình lại đang nội tâm bên trong vô cùng khát cầu căn này đại dương vật. Đương nhiên đây cũng là đạo bào đồng tử căn kia đặc thù dương vật có ma lực rồi, nếu là bình thường dương vật, mặc dù tại như thế nào tráng kiện, cũng không cách nào dẫn tới nữ tử kia thần hồn trầm luân cực nhạt khoái cảm. Mà lúc này thân thể cũng chịu không nổi mãnh liệt khoái cảm. Nửa người trên liền trực tiếp ngã ở trên giường, trước ngực đầy đặn bạo nhũ đều bị ép thành bánh trạng, hướng ra ngoài tràn lan đi qua, Khương Như Nguyệt mắt đẹp tràn đầy mê ly, giữa hai hàng lông mày xuân ý dồi dào, kia đầy đặn đôi môi mở ra lúc. Từng tiếng ngọc ngấy mê người thở gấp theo bên trong truyền ra. Mà tử cung đã ở theo bản năng mút lấy đạo bào đồng tử quy đầu, phản phất là muốn đem bên trong tinh dịch toàn bộ ép ra. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám muốn đi. Trái tim đen u ám như vậy tiếp tục lời nói, phải chết rớt a a ân hô nga nga nga tốt như vậy thích nga nga nga. Trái tim đen u ám, tại đại dương vật liên tục một chút mãnh liệt cắm vào bên trong, Khương Như Nguyệt thần hồn phiêu đảng. Cao vút dâm đảng kêu la bên tai không dứt, vang vọng toàn bộ sương phòng. Nàng lại cũng không cách nào chịu đựng kịch liệt khoái cảm, kề cận cực hạn. Tốt Nguyệt Nhi, ta cũng muốn bắn. Mà Chu Tiểu Nhạc cũng đồng dạng cổ bên trên gân xanh nâng lên. Điệt xinh đẹp người vợ trình độ cực cao sung sướng cảm giác, làm cái này lực bền bỉ siêu cường đạo bào đồng tử cũng chịu đựng không nổi. To lớn mã điểu quất cắm càng ngày càng mở, đại quy đầu mãnh liệt chọc lộng huyệt dâm hoa tâm. Cuối cùng lại hơn trăm lần ba ba ba điên cuồng điệp bên trong, đại dương vật hướng về huyệt dâm tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, huyệt dâm không ngừng nhúc nhích hút mút đại dương vật, liền tựa như một cái thịt bộ bình thường gắt gao bao lấy. Chặt chẽ khoái cảm làm đạo bào đồng tử cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng sảng khoái được thở nhẹ, liền hướng về người mỹ phụ kia sớm chờ đợi gieo hạt mang thai tử huyệt dâm bên trong nổ bắn ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc dương tinh. Phốc tí tách lỗ lỗ. Trái tim đen u ám, cực nóng tinh dịch giống như cao áp súng bắn nước bình thường liền hướng về kia dâm loạn lỗ thịt bên trong không ngừng phun ra, từng cổ bao gồm nam tính gieo hạt dương tinh sẽ không đoạn cọ rửa mỹ thuộc phụ kia huyệt dâm tử cung chỗ sâu. Đậm đặc tinh dịch phốc phốc liền đem kia tử cung cho xong toàn bộ nhét đầy. Nga nga nga nga nga, nóng quá a. Bắn tiếng vào, hảo phu quân. Ờ ó o nha nha nha nha hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Bắn tiếng vào. Bị phu quân tinh dịch bắn tiếng vào ờ ó o trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tất cả đều bắn tiếng vào, nhân gia muốn mang thai hài tử của ngươi. Khương Như Nguyệt bị bỏng đến hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia nguyên bản tại chống đỡ sắc bén rảnh quy đầu cạnh tử cung bỗng nhiên một trận co giật. hoa tâm chỗ sâu nhưng lại bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực. Cuối cùng sắp đạt tới cao trào, đẩy đà thân thể yêu kiều giật giật liên tục không ngừng, huyệt dâm tử cung nhức mỏi từng trận, cùng phun ra từng cổ mạnh mẽ mật dịch. Bất lực mà vui sướng vô cùng bộc phát ra dâm duyệt đến cực điểm cao trào xuân triều mỹ chất lỏng. Nàng đời này đều khó có thể cảm nhận được mãnh liệt như vậy khoái cảm, chớp mắt giống như một cổ nước lũ cọ rửa đầu óc của nàng. Làm nàng như si như say, thậm chí liền thấp nhất trình độ dâm đãng kêu la đều tạm thời không phát ra được. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phu quân. Ô ô, nhẹ chút điệp. Nguyệt Nhi huyệt dâm thật to. Ô ô. Phu quân đại dương vật thật mạnh. Nguyệt Nhi muốn bị điệp chết. Đừng điệp rồi. Ngao ngao ngao, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mà đạo bào đồng tử căng này to lớn thô to ưỡn thẳng cự căng còn đang không ngừng phun ra chính mình kia nồng dày vô cùng trắng đục tinh loại. Một bên hung hăng bạo điệp kia nhanh đến vì nộn lỗ thịt, còn một bên hưởng thụ chính mình cự căng bị kia huyệt dâm gắt gao bao phu thư cảm giác sảng khoái. Tay nhỏ tắt chậm rãi dán sát vào này đã bị bạo địch qua đi thiếu chút nữa ngất mỹ thuộc phụ lưng ngọc bên trên. Liền hướng về đối phương bên trong thân thể chậm rãi độ ôn hòa mềm mại chân khí. Khương Như Nguyệt vốn là quán nhuyễn vô lực vì nộn thân thể yêu kiều cũng là tại đây cổ ôn hòa chân khí phía dưới dần dần hồi phục khí lực, mà vừa mới mở mắt đẹp tại cảm nhận đến vậy không đoạn hướng về huyệt khoang chỗ sâu điên cuồng va chạm đại dương vật thời điểm. Liền không nhịn được phát ra từng đợt ngẩng cao nữ mỹ dâm đãng kêu la âm thanh. Một lần cũng không đủ a, như vậy là ngực không lên đứa nhỏ, của ta tốt Nguyệt Nhi, đem mông lớn quyệt càng cao một chút. Nghe được kia non nớt âm thanh nói như thế. Khương Như Nguyệt vội vàng đem vừa rồi hơi hơi hạ xuống thất cặp mông cố gắng hướng về đại dương vật chống đối địa phương thật cao nhất lên, mặc một bả tỏa sáng trắng nõn cặp mông thượng cũng cùng với đạo kia bào đồng tử dưới hông điệp. Phía trên vô số trong suốt đổ mồ hôi cũng tùy theo bốn phía rơi. Kia to lớn quy đầu không ngừng tại kia mềm mại huyệt dâm bên trong qua lại quấy, đem kia khoang huyệt nội kia dính dính sền sệt dâm loạn ẩm ướt nhuyễn dâm dịch toàn bộ đưa đẩy mà ra. Mang theo cường đại lực đánh vào liên tục không ngừng đụng vào dính thịt mềm bên trên, cũng cùng với này côn thịt không ngừng bạo địch sở mang đến mãnh liệt khoái cảm mà không đoạn rung rung, từng đợt làm người ta hoa cả mắt. Dâm dục bắn mạnh hạ lưu sóng mông không ngừng hướng xung quanh tập kích đến. Mà đôi này trắng nõn dâm đãng phong thịt chính đoàn cũng ở đây một đợt sóng mãnh liệt mênh mông mà đến hung ác kích thích phía dưới không ngừng rung đãng dao động rung rẩy. Hảo phu quân, lại cho Nguyệt Nhi huyệt dâm gieo hạt đem tinh dịch xuất tinh đến. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hậu trái tim đen u ám bắn tới Nguyệt Nhi tử cung bên trong. Trái tim đen u ám, việc này mà đến mục đích đúng là có bầu đứa nhỏ, lại không nghĩ đến có thể ở này dục tiên dục tử nóng bỏng giao cấu trung đạt tới sở cầu. Khương Như Nguyệt lúc này hưng phấn vô cùng, nguyên bản nàng cảm thấy ân ái hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ cái gì khoái cảm, liền nằm tại trên giường, thừa nhận trượng phu mấy phút chống đối thì xong rồi, không chỉ có bên trong thân thể hư không có xoa dịu. Ngược lại huyệt dâm bên trong càng trở lên ngứa ngáy khó nhịn, làm người ta khó chịu. Mà trượng phu cũng là không hứng thú với giao hợp, so với việc ở nhà làm bạn thê tử, hắn càng để ý chính là triều đình bên trong công vụ. Ngày hôm nay tới đây, cũng là tại bà không ngừng khuyên bảo báo cho phía dưới, mới đến chỗ này tìm y, bằng không đã phu quân kia mất ăn mất ngủ xử lý công vụ thái độ, còn chẳng biết lúc nào mới có tâm tình đó quan tâm nàng. Ăn thuốc về sau, phu quân cảm giác giống như biến thành một người khác. Bất quá! Đây là chuyện tốt, so với việc nguyên lai hắn, vẫn là giờ phút này loại giao hòa khoái cảm làm ta cảm giác nhờ vả không phải của mình trái tim đen u ám, nguyên bản đối với cuộc sống ôm lấy hoang mang. Ý thức được cuộc sống sau kết hôn không giống nguyên bản mơ mộng bình thường như keo dán như nước sơn. Ngược lại cả ngày một cái cô tịch tại trong nhà, cả ngày tịch liêu khó nhịn. Mà không sinh được con nối dòng, lại dẫn tới bà bất mãn. Cả ngày đến gia khắc khẩu. Nhưng đối với phu quân cảm tình lại làm này mỹ thuộc phụ chỉ có thể cắn răng kiên trì, yên lặng thừa nhận. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cô nha nha nha nha nha ân nha nha nha nha nha nha hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, đại dương vật hầu nha nha nha ân nha nha nha nha nha nha nha hầu, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. phu quân đại dương vật thật sự là thật lợi hại. Y nha nha nga nga nha nha nga nga nha nha nga nga nha hầu trái tim đen u ám. Địch Nguyệt Nhi hồn đều ném ân nha nga nga nha nha nga nga nha nha nha cô hầu trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Không cố kỵ gì cao giọng dâm đãng kêu la, dường như muốn đem dĩ vãng tâm chua tịch mịch tất cả đều phát tiết ra. Tràn đầy dính dính sền sệt nồng đậm thật nhỏ mồ hôi dính chặt tại kia tuyết trắng nhẵn miệng cặp mông phía trên thật cao nhếch lên. Phối hợp đại dương vật một chút bạo địch, mỗi một lần địch huyệt đều có khả năng làm mỹ thuộc phụ phiêu phiêu như tiên, mỹ đến linh hồn. Mà mỗi một lần đại dương vật kéo mở tầng tầng lớp lớp huyệt khoang thịt mềm sở mang đến tê dại xúc cảm. Đều có khả năng làm mỹ thuộc phụ dơ lên trán, như vân tóc đen bốn phía, nước giải thuận theo môi hồng đầu lưỡi trút xuống. Khi bị giống được chinh phục cảm giác cấp này hàng năm tịch mịch mỹ phụ mang đến vô cùng sung chân cảm giác. Mỗi một lần dương vật bạo địch vào nhập nhét đầy nộn huyệt mang đến trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tràn ra béo mập mông thịt tại trong phòng ánh nến chiếu rọi phía dưới chiếu rọi ra từng đợt mặt một bả bốn phía hạ lưu sóng thịt. Giường lớn kẻo kẹt không ngừng phát ra vang động kịch liệt, kia hồng giường bốn phía màn che càng là cùng với điên cùng rung rung rẩy. Có thể dự báo đến trên giường hai người giao cấu là cỡ nào nóng bỏng kịch liệt. Ánh nến trước chiếu. Đốt tâm tô tô, minh diễm quang hoa, tô đậm ra nàng hạt dư cơ trên mặt trang sức màu đỏ, như cỏ thơm lan tràn tại tế đến trên hai má. Trang dung uyển như hoa mở, nhìn quanh sinh huy, mi loan như mị thủy chảy dài, rất nhỏ ở giữa toát ra đại tình dục huyền. Giường bên trên, lụa đỏ bày ra ở trên giường, lưu tinh gấm vóc nhộn nhạo. Huệ lan phương phức lượn lờ, mùi thơm thấm vào xương tủy bên trong. Ngoài cửa sổ hoa rơi yên tĩnh, giọng nói và dáng điệu mật hòa, dưới ánh nến thần hồn say đắm. Khăn đỏ không chỗ nào chui. Cẩn thận ở giữa phủ khởi tóc dài, giống như nhứ tô điểm tử vân đỉnh. Mỹ phụ hoàn toàn lâm vào nhục dục bên trong, ngọc dung bên trên tràn đầy sung sướng, giống như hoa nở như nước lưu, bóng hình xinh đẹp trang sức màu đỏ. Mộ vũ thần hy vậy nữ mị kinh người. Lạnh lùng nhược hàng đàm mỹ phụ đem chính mình giống cái bản năng hoàn toàn triển lộ, màu mỡ thất cặp mông nhẹ hoảng, dâm thịt thơm nứt trắng nõn mông thịt lập tức giống như đệm thịt bình thường cùng đạo bào đồng tử phần hông chạm vào nhau. Muốn trái tim đen u ám muốn càng nhiều trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám ân nha nga nga nha nha nha nha nha nga nga hầu trái tim đen u ám. Muốn phu quân tinh dịch. Sâu hơn một điểm. Hôn lại thân miệng tử cung trái tim đen u ám ha ha a a. Trái tim đen u ám i a trái tim đen u ám. Đại dương vật. Rất tuyệt a a a. Này mãnh liệt vô cùng bạo địch phía dưới, Khương Như Nguyệt trong miệng kia một đạo tiếng kêu dâm đãng lập tức cao vút. Nàng kia một đôi mắt đẹp lúc này là trắng giả đến cực hạn. Mắt đẹp bên trong tràn ngập trong suốt giọt lệ thuận theo băng cơ không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, môi hồng đại mở rộng ra giống như không thể chọn. Một đầu ướt sũng thơm tho mềm mại thịt lưỡi đưa ra miệng bên ngoài, nước giải thuận theo đầu lưỡi rơi xuống. Mỗi lần cuồng bạo vô cùng địch, huyệt thời điểm, đều sẽ có một cổ mang theo hơi hơi điện lưu ẩm ướt trượt dâm dịch là bị ném bắn tung tóe mà ra, làm nàng kia trắng nõn mập nhuyễn dâm đãng thành thục nữ thể kịch liệt run rẩy, kia trắng nõn mông bự tại đây không ngừng cuồng bạo bạo địch phía dưới không ngừng lắc lư ra từng đạo dâm mỹ đến cực điểm hạ lưu sóng mông. Ba ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, thối heo mẹ, địch chết ngươi. Mà đã hướng về mỹ phụ lỗ thịt bắn quá một lần dương tinh đạo bào đồng tử cũng không có khả năng lại lần nữa xuất tinh. Lúc này kia to lớn côn thịt giống như cùng một cây hướng về kẻ địch đại sát tứ phương trường thương bình thường điên cuồng bạo địch mật dịch tràn đầy huyệt dâm bên trong, hắn có thể cảm nhận đến chính mình đại dương vật đã bị mỹ phụ kia sau cao trào dư thừa thịt chất lỏng huyệt dâm gắt gao khỏa hút. Sền sệt dính dính mi nhuyễn huyệt khoang đang bị mật ngọt thấm vào sau lại càng phát làm kia thịt mềm trở nên tinh mịn nhanh đến, tầng tầng nhô ra viên bi sẽ không đoạn cùng với dương vật xâm nhập mà ma sát cạ cạ, cực kỳ thô ráp tường thịt không chỉ có gắt gao khỏa hút. Hơn nữa giống như cùng vô số tay nhỏ mát xa tại dương vật bên trên, nhường đường bào đồng tử hô hấp ồ ồ, kia tay nhỏ liền kìm lòng không được cầm chặt hai luồng thớt dâm mập thịt mông. Ô nha rống a nga nga nga nga trái tim đen u ám. Thật thoải mái a, tốt có cảm giác ô ô ô ô trái tim đen u ám, hô a hô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Khương Như Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy huyệt dâm nội không chỗ khó chịu, sung sướng tới cực điểm. Vốn sau cao trào huyệt dâm mẫn cảm, mà bị kia đại quy đầu điên cuồng cạo tường thịt, cảm nhận kia cường đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập hoa tâm khoái cảm mãnh liệt, cảm nhận kia không gì sánh kịp phong phú cảm giác. Từ trước đến nay đều không có nhanh như vậy nha. Liền kia một đôi hậu nộn mông bự đều đột nhiên run rẩy liên tục không ngừng, tại đây nếp thịt co rút nhanh phía dưới cũng là xốc lên từng đạo hạ lưu sóng mông sóng thịt. Trắng nõn làn da phía trên là hung hăng bài trừ từng tầng một hiện lên dâm mỹ đỏ ửng. Hạ thân lỗ thịt bên trong càng là không bị khống chế phun chảy ra một cổ ấm áp dâm chất lỏng, cô y nga nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Thật là lợi hại, đại dương vật. A ha a a a, dùng sức kích thích chỗ sâu ô ô ô ô ô. Trái tim đen u ám, cùng với thân thể va chạm ba ba âm thanh vang, tại đại quy đầu hung mãnh vô cùng va chạm phía dưới phấn nộn huyệt dâm miếng thịt bị không ngừng chen ép hướng hai bên. Khương Như Nguyệt bị kia nổ tung địch làm đầu óc cơ hồ trống rỗng, hoàn toàn không cách nào điều khiển tự động. Kia non mềm nhanh đến lỗ thịt cũng là chớp mắt liền mạnh mẽ co lại đến trình độ cực cao, mà mỗi lần đạo bào đồng tử kia thô to cự căng bạo địch lúc đi vào. Này xinh đẹp mềm mại dâm đảng thành thục lỗ thịt đều có khả năng bị mang theo nổ tung lượng lớn dâm thủy phun tung tóe mà ra. Loại này cùng bạo vô cùng lực va đập, liền Chu Tiểu Nhạc kia eo hông đều là có thể để cho hai bên to mọng dâm mông phải không đoạn rung rẩy bắn lên đến. Khi dâm chất lỏng liền tại cặp mông cùng rung rẩy phía dưới là bị vung ra tích tích trong suốt sóng mông. Ghé qua web của sắc hiệp viện, sachitin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Bóng đêm dần dần thâm trầm, bên trong sương phòng nhộn nhạo một cổ khiếp người tâm hồn mùi thơm. Ánh nến hơi hơi lay động, chiếu rọi ra mỹ phụ kiều mị động lòng người thần thái. Bị đạo bào đồng tử bắn vào lỗ thịt sau đó, thân thể kia dần dần trở nên càng trở lên có thể thích ứng đối phương điên cuồng bạo địch. Nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, dược hiệu kia cũng dần dần biến mất. Mà Khương Như Nguyệt lúc này thần chí mặc dù như trước mơ mơ màng màng, đột nhiên có chút đánh thức qua. Phía sau hoàn toàn cùng trượng phu khác biệt hình thể, cùng với như trước bảo trì điên cuồng bạo địch to lớn đại côn thịt cũng không phải là trượng phu có thể có được đồ vật. Phát hiện không đúng mỹ phụ nhân liền gấp gáp trở lại trán nhìn lại, mang theo một chút may mắn, có lẽ là chính mình ảo giác. Mà ánh mắt nhìn sau đó, khoảnh khắc mắt đẹp trợn to, không dám tin. Nhất tuấn mỹ đồng tử chính gương mặt hưng phấn cười ở chính mình thất cặp mông bên trên. Hai tay còn cầm chặt chính mình mông thịt không ngừng chà xát, một cây đỏ đậm sắc dữ tợn mã điểu liền điên cuồng địch chính mình lỗ thịt, mà mỗi lần kia đại dương vật rút ra lúc này, vô số sao cao trào tràn ngập trong suốt mật dịch đã bị mang ra khỏi vẫy ra. Như thế dâm mỹ một màn khiến cho mỹ phụ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nội tâm bên trong tràn ngập sỉ nhục cùng phẫn nộ. Đậm đặc xấu hổ càng là khiến cho thân thể yêu kiều rung lẩy bẩy. Khương Như Nguyệt thật sự không nghĩ tới, chính mình cho rằng phu quân lại là một cái non nớt đồng tử. Mà chính mình lại giống như chó mẹ bình thường liền thật cao vểnh lấy bạo mông phối hợp đối phương hung hăng địch. Mà nàng có thể thấy rõ ràng đạo bào đồng tử tại theo chính mình nữ huyệt rút ra thời điểm căng kia tỏa ra nồng đậm vô cùng giống được nội tiết tố khí tức to lớn nam điểu không ngừng lão đảo tràn ngập chính mình huyệt dâm nội mật ngọt. Căng kia to lớn côn thịt gân xanh lồi ra nhìn liền vô cùng dữ tợn, chọc mỹ phụ phương tâm cũng không nhịn được kiều run rẩy lên. Ở, dừng tay. Ngươi là ai, vì sao tại gian phòng của ta bên trong? Mà mỹ phụ tuy rằng nội tâm không biết làm sao. Thậm chí bị thật lâu địch đẩy đà thân thể đều xinh đẹp mềm mại vô lực, phát ra kháng cự âm thanh đều có một chút nũng nịu, là tốt rồi giống như tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Đương nhiên, lúc này Khương Như Nguyệt trong lòng vô cùng hoảng loạn. Thậm chí cũng chưa làm đạo kia bào đồng tử rút ra bên trong thân thể côn thịt, chính là ngốc ngốc chuyển qua trán liền nhìn đạo kia bào đồng tử tựa như cưỡi ngựa bình thường điên cuồng địch chính mình huyệt dâm. Nga thanh tỉnh sao? So dự đã sớm một điểm đâu? Đạo bào đồng tử nghe thế mỹ phụ nói chuyện, mới biết được đối phương tỉnh lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, eo nhảy qua động tác liên tục không ngừng. Kia to lớn đại dương vật cũng đối với cái này mập huyệt nội mềm mại dâm thịt không ngừng đóng cọc bạo địch lên. Mỗi một lần va chạm đạo này bào đồng tử đều là đem bụng hướng về kia thất cặp mông hung hăng va chạm, sau đó gắt gao chống đỡ kia cặp mông, làm đại dương vật thật sâu cắm ở bên trong. Tùy theo mỹ phụ kia dày dâm nộn tuyết trắng cặp mông không ngừng bị đụng thành nhất quán bẹp dâm mỹ bánh thịt. Huyệt dâm tường thịt thượng mỗi một tầng thịt mềm đều là bị quy đầu hung hăng cọ sát lên. Ngươi. dừng tay a, không muốn tại địch. Mà cùng với đại dương vật không ngừng bạo địch chính mình huyệt dâm cũng là làm mỹ phụ tỉnh ngộ. Cặp kia mị ý liên tục mắt đẹp trung hiện lên một chút kinh hoảng, liền gấp gáp muốn thoát ly. Nhưng lúc này thân thể lại xinh đẹp mềm mại giống như một than rỉ ra giống như, đừng nói ra sức dãy dụa, chính là muốn rất nhỏ di chuyển đều là một loại hy vọng xa vời. Mà ngay tại lúc đó, kia huyệt dâm bên trong bị đại dương vật không ngừng va chạm khoái cảm mãnh liệt cũng là một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến. Lập tức này mỹ phụ giống như cùng kia kinh đào hải lãng trung tiểu châu giống như. Cùng với ba đào phập phồng kia đẩy đà phì nộn thân thể mà run rẩy không thôi. Trống trống trong miệng nói không muốn, có thể phu nhân ngươi huyệt dâm nhưng là đem của ta đại dương vật kẹp cắt gao đây này, thật sự là nghĩ một đằng nói một lẻo a. Rõ ràng là cái tao tiện heo mẹ, còn giả vờ một bộ trinh tiết bộ dáng. Không thể không nói. So với vừa rồi mỹ phụ kia phối hợp bạo địch, lúc này kia mang theo kinh hoảng, nước mắt như mưa nhu nhược bộ dạng ngược lại kích thích lên đạo bào đồng tử kia ác liệt hứng thú. Đạo này bào đồng tử nhìn buổi sáng hướng về chính mình châm chọc khiêu khích mỹ phụ nhân, lúc này lại là không có sức phản kháng, chỉ có thể bị bắt vểnh mông cầu xin bộ dạng, thật là làm cho nhân hưng phấn. Phốc kỹ trái tim đen u ám. Ba kỹ ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Liền nói ngay bào đồng tử liền hướng về kia sáng bóng phì nộn gần như muốn phun sữa vậy núi thịt mập mông điên cuồng bạo địch lên, kia thô to dương vật là giống như thiết chủ y bình thường không ngừng gõ này mắt đẹp cuồng lật lạnh lùng mỹ phụ kia dâm nhuyễn màu mỡ thành thục thân thể. Mà kia quy đầu cuồng bạo vô cùng lực đánh vào nói, kia eo nhảy qua cũng là không có chương pháp gì tiếp tục kia không gián đoạn điên cuồng đóng cọc gieo hạt, đại dương vật liên tục không ngừng tại mỹ phụ huyệt dâm nội tiến lui lui. Mang ra khỏi mảng lớn trong suốt mật ngọt. Mà phần hông tắc không ngừng ba ba rung động tại hung hăng nện ở kia to lớn mật đào mông bự phía trên, đem kia dâm thịt béo mông đập đến hãm sâu, tựa như mượt mà đại viên bàn bình thường ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Quá nhanh ân nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám dừng lại a. Cô y nga nga nga nga nga nga nga hầu nga nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Khương Như Nguyệt quyển kia đến còn mưu toan gắt gao cắn đôi môi mềm mại dâm lưỡi là mạnh mẽ mãnh liệt đến ngưỡng lật mà dựng lên. Bị địch đôi mắt phía trên lật, đầu lưỡi vô lực phun ra, hai tay vô lực đạp kéo tại thân thể hai bên, thân thể bị địch không ngừng run rẩy, đại lượng khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Hai chân của nàng mở rộng, đầy đặn thất cặp mông vểnh lấy. Thân thể ở giữa cắm vào cái kia căn đại dương vật chính đang nhanh chóng tiến lui lui. Mỗi một lần côn thịt rút ra đều có khả năng mang ra khỏi đại cổ dâm thủy cùng dâm thủy, phát ra ba ba thân thể va chạm âm thanh. Đen thui to lớn trứng cũng không ngừng đập mông của nàng cánh hoa, kích thích lên từng đợt dâm mỹ âm thanh. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba. A. A a nha nha nha. Đừng đánh ô a a a a a a a a. Trái tim đen u ám đợi, trái tim đen u ám chờ một chút. Nhẹ một chút, ân hầu nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mông muốn bị đánh nát rồi. Nha nha a a nha nha nha, hoa tâm muốn bị điệp nát rồi. Đạo bào đồng tử tay nhỏ bóp xoa mỹ phụ kia trắng mịn bắn nhuyễn dày nặng mông thịt, cảm giác trong tay quen thuộc đầy đặn thực mà có co giãn mông thịt. Đều có khả năng thật sâu lâm vào mông thịt bên trong. Theo sau chính là hai bàn tay hung hăng quất đánh mật đào mông bự. Trắng nõn màu mỡ mông thịt kích động, liên tục không ngừng thượng nâng. Mỹ phụ bị đạo đồng căn kia đại dương vật đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp đụng vào nàng non mềm hoa tâm phía trên, kia lửa nóng xúc cảm cùng vô cùng mãn chân phong phú cảm giác. Làm nàng đôi mắt lập tức tràn đầy hơi nước, mị ý kéo dài. Không biết làm sao hình dung khoái cảm của thân thể. Muốn cho đối phương đình chỉ lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, một đợt giống như thủy triều hung hăng vỗ lấy phương tâm. Môi hồng bên trong hình như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại hóa thành một từng trận dâm mỹ nữ kêu. Phốc! Mà mỹ phụ không có cự tuyệt đạo kia bào đồng tử địch, đối phương lại rút ra đại dương vật chỉ dùng quy đầu tại kia mép thịt bên trên nghiền nát cũng không cắm vào. Lập tức mãn chân phong phú cảm giác từ từ tiêu tán. Cuối cùng lựa chọn chính là đậm đặc hư không, huyệt dâm nội giống như trùng cắn nghĩ thực cảm giác ngứa, cổ kia cực đoan khó chịu làm mỹ phụ mày liễu nhíu chặt, liền không nhịn được đưa ra tim trắng nõn trượt tay trắng liền muốn đi dùng xanh nhạt ngọc chỉ moi móc. Tùy theo ngón ngọc chuyển qua huyệt dâm chỗ, cũng không ý ở giữa liền chạm đến căn kia to lớn cực nóng côn thịt, cùng chính mình ngón tay hoàn toàn không nghĩ phù hợp thể tích. Ngón tay, đại dương vật. Hoàn toàn không phải là một tầng thứ đó a. Mỹ phụ nội tâm ai oán không thôi, không nghĩ tới đạo này bào đồng tử tại nàng mấu chốt nhất thời điểm đình chỉ địch. Hắc hắc, muốn đại dương vật sao? Tiếng kêu chủ nhân liền cho ngươi rất còn, tiếng kêu chủ nhân đại dương vật liền lập tức phốc một tiếng đem ngươi huyệt dâm nhét đầy nga. Hoàn toàn là tay ngươi ngón tay không sánh được đây này. Không, không được, lúc này Mỹ phụ thậm chí đều hoài niệm mới đầu đem đối phương ngộ nhận là chồng mình thời điểm rồi, khi đó chính mình có thể không cố kỵ gì cao giọng dâm đãng kêu la. Có thể không cần cố kỵ trinh tiết phối hợp đại dương vật quất cắm lỗ thịt. Nhưng lúc này chính mình đã tỉnh lại, vạn vạn không thể, không thể lại để cho chính mình phá hư trinh tiết, không thể chủ động cầu đối phương địch, còn làm nàng kêu chủ nhân. Đặc hơn sỉ nhục cảm làm Khương Như Nguyệt đóng chặt đôi môi không chịu phát ra âm thanh, cắn chặt hàm răng cố gắng chống cự khát cầu đại dương vật dục vọng. Hắc hắc, đại dương vật vừa rồi đã điệp a, trinh tiết đều đã mất đi, không bằng thật tốt hưởng thụ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đại dương vật sao? Huyệt dâm còn đang không ngừng nhúc nhích. Không ngừng dùng dương vật đoạn trước cọ sát trơn mượt phì nộn lỗ thịt, mềm dẻo mùi vị có khác một phen khoái cảm. Tay nhỏ cầm chặt hai luồng trắng nõn rất nặng mông thịt không ngừng chà sát không ngoạn. Giống như cùng vuốt ve vân ve diện đoàn bình thường bốn phía biến hóa các loại hình dạng. Đạo bào đồng tử cực kỳ kiên nhẫn nhịn xuống bên trong thân thể dục vọng, hay dùng quy đầu không ngừng khiêu khích mỹ phụ càng ngày càng cực nóng xuân ý. Dâm thủy đầy đủ bên trong, thật lớn côn thịt điên cuồng ma sát, phốc kỹ dâm mỹ tiếng nước bất giác lọc vào tai. Hắn, giống như nói có chút đạo lý. Trinh tiết đã mất đi, lại như thế nào đều trở về không được. Không. Không được, không thể như vậy nghĩ, vừa rồi là ta thần trí không rõ, hiện đang chủ động khát cầu hắn, ta đây thành cái gì, đã thực xin lỗi trượng phu, không thể, không thể lại một lần nữa. Khương Như Nguyệt trong lòng rối rắm không thôi. Phương tâm suyễn suyễn bất an, hình như tùy thời sa vào ở nhục dục bên trong, lại mỗi khi tại dùng cuối cùng cực kỳ cường đại nghị lực cắn răng kiên trì xuống. Có thể nàng cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, căn kia cực nóng mã điểu tại chính mình miệng huyệt ma sát không thôi. Cực nóng cảm giác thuận theo hai bên mép thịt truyền đến huyệt khoang bên trong, tê dại và khát vọng ngứa ngáy sẽ không đoạn truyền khắp cơ thể, càng dẫn tới nàng thở gấp không thôi, đôi môi khẽ mở, một đạo ngọc ngáy nũng nịu rên rỉ tại đây trong không khí phiêu đãng. Thật không muốn đại dương vật sao? Ta đây có thể đi rồi, chính mình nghĩ nghĩ a. Đến lúc đó không có có bầu đứa nhỏ, sau khi trở về có thể như thế nào bàn giao, không có khả năng ly hôn a. Mà kia dâm tà đạo bào đồng tử kia dưới hông côn thịt thượng quy đầu đã cắm vào đi vào. Thiển thường triếp chỉ liền tràn đầy quất cắm nghiền nát nộn huyệt, nhìn trong suốt sền sệt dính dính mật dịch không ngừng thuận theo quy đầu quất cắm mà tràn ra, trong lòng biết này mỹ phụ sợ là sắp chịu đựng không nổi. Đồng thời lại dùng ngôn ngữ không ngừng hóa giải đối phương đáy lòng phòng tuyến. Từng bước gõ bể nàng kia yếu ớt cẩn thận. Đúng a. Nếu lần này còn không có mang thai, bà nhất định phải làm phu quân cùng ta ly hôn, không được. Liền một lần cuối cùng. Hơn nữa thân thể thật không chống đỡ nổi rồi. Rất muốn đại dương vật, một lần là tốt rồi. Chủ nhân, cho ta, cấp Nguyệt Nhi. Mặc dù là tự hỏi hoàn tất, mỹ phụ như cũ là do dự rất lâu, mới đứt quãng nhẹ giọng mềm mại đáng yêu kêu thành tiếng. Mà vừa mới hô lên như thế xấu hổ lời nói, liền làm nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh. Kêu một cái đứa bé làm chủ người, quả thật là mỹ phụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời phương tâm lại có một cổ mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm cùng kích thích cảm giác. Như vậy không thể được, lớn tiếng hơn. Muốn chủ nhân cái gì? Nếu không phải là xé rách này mỹ phụ lạnh lùng bề ngoài, nói muốn có thể biết này mỹ phụ ở trên giường là như thế nhu nhược. Đạo bào đồng tử cũng không mãn chân, tay nhỏ liền ba ba ba dùng sức phiến một chút cặp mông. Đại dương vật phốc dùng quy đầu khiêu khích huyệt dâm. Mà kia mỹ thuộc phụ cũng kìm lòng không được đùa nghịch thất cự mông, liền muốn cho đạo đồng cắm vào chỗ sâu nhất. Ô! Chủ nhân, chủ nhân dùng đại dương vật địch Nguyệt Nhi tiểu huyệt. Trái tim đen u ám, vốn kề cận cực hạn dâm loạn thân thể thế nào còn có thể kiên trì, mỹ phụ không giả suy nghĩ liền nũng nịu rên rỉ lên tiếng, đã không tì vết tự hỏi bất cứ chuyện gì, nàng lúc này chỉ muốn hưởng thụ một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề lửa nóng giao cấu. Chỉ muốn làm kia đại dương vật địch vào huyệt dâm chỗ sâu nhất mang cho nàng dục tiên dục tử khoái cảm, huyệt dâm, phải gọi Nguyệt Nô, bất quá nhìn tại ngươi còn nghe lời phân thượng, chủ nhân liền ban thưởng ngươi đại dương vật, phốc. Trái tim đen u ám, vốn dục hỏa khó nhịn đạo bào đồng tử lúc này dĩ nhiên nhịn không được, thở hổn hển, bỗng nhiên khuất thân ép xuống. Dưới hông đại điểu phốc một tiếng sưng đỏ phì nộn mê người môi mật đóa hoa cứ như vậy là bị này chút nào không biết liêm sĩ cự đại dương vật hung hăng đẩy ra, đem kia phía trước cũng đã toàn tích rất nhiều trù ngấy nữ chất lỏng tao huyệt dâm đạo đều là hoàn toàn khuếch trương banh ra một vòng. Khi đại dương vật bên trên giữ tận gân xanh sẽ không đoạn hướng về tường thịt thượng mỗi một lần vì nộn viên thịt không ngừng xoay nghiền. Hắn đến đáy huyệt sau đạo bào đồng tử cũng không đợi đợi liền như máy đóng cọc quất cắm ra vào. Nhiều lần sâu gần hoa tâm, thẳng đem cái lãnh diễm thuộc phụ điệp được thở gấp không thôi, thịt chất lỏng loạn bắn tung tóe, không chỉ có chút nào không phản kháng, ngược lại nhếch lên cao đẩy đà mượt mà dày mông chủ động phối hợp, còn kìm lòng không được nhiều lần lặp đi lặp lại hoan hỉ dâm đãng kêu la. Mà Chu Tiểu Nhạc nhìn tại dưới chính mình thân thể mỹ thuộc phụ, bị chính mình đại điểu địch dục tiên dục tử, dâm đãng kêu la không thôi mất hồn mị thái, kìm lòng không được gia tăng địch lực độ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cô nha nga nga nha nga ân nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thoải mái hầu nha nha nga ân nha nha nga nga nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật thoải mái y nha nha nga nga nha nha nga nga nha nha nga nga nha hầu trái tim đen u ám. Thật là lợi hại, thật là lợi hại ân nha nga nga nha nha nga nga nha nha nha cô hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Liên tiếp thập phần sung sướng, gần như mất tiếng uyển chuyển rên rỉ không chỉ có theo bên trong miệng nhỏ truyền ra. Mỹ phụ nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, ngạnh thon dài cổ, khóc lớn tiếng khóc rên rỉ, nước mắt đều bị điệp đi ra. Lượng lớn khoái cảm sóng triều tại toàn thân dạo chơi, làm Khương Như Nguyệt như muốn ngất, toàn thân mỗi một khối dâm thịt giống như đều tùy theo đại dương vật cùng oanh loạn tạc bay khỏi mở vậy. Trắng nõn dâm thịt tung bay loạn vũ, bạo nhũ mông bự điên cùng vung vẫy, thịt hậu ánh sáng màu màu mỡ tường thịt cũng tùy theo côn thịt mỗi một lần cùng oanh loạn tạc mà biến thành không ngừng tràn ra ngoài màu hồng phấn, trong miệng phát ra một trận đạo cao vút phóng đảng heo mẹ nũng nịu rên rỉ. Đã lâu đại dương vật mỗi một lần thắng đến đáy huyệt, đều có khả năng dẫn tới đại lượng nữ hương dâm chất lỏng tùy theo đại dương vật quất cắm động tác không ngừng hướng ra phía ngoài phun vẩy ra. Thích hay không thích đại dương vật? Mà Khương Như Nguyệt kia thịt hậu mông bự ở giữa không có một chút che chắn thục nữ lỗ thịt cũng như hoàn toàn tại đạo bào đồng tử đại dương vật phía dưới thuần phục vậy nịn nọt gắt gao hấp thụ ở, chủ động thẳng tắp thon gọn vòng eo phía trên hạ phập phồng. Chủ động thật cao nhất lên chính mình ngạo nghễ vĩnh lên đầy đặn dày thực dâm mông, thuận tiện đối phương rất tốt địch chính mình dâm loạn đói khát huyệt dâm. Yêu thích, rất thích căn này đại dương vật a a a. Trái tim đen u ám quá tô hồ chọc trái tim đen u ám phốc hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật quốc cắm thật nhanh hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tiểu huyệt bên trong bị điên cuồng ma sát. Cả người phì nộn trắng nõn thân thể phía trên kia từng đợt trong suốt đổ mồ hôi là tốt rồi giống như trời mưa bình thường cùng với thân thể run rẩy mà không đoạn rơi. Khương Như Nguyệt toàn bộ tinh xảo quyến rũ khuôn mặt đều bị triệt để nổ bắn ra thành lật bạch nhãn dâm loạn heo mẹ mặt, tùy theo buông xuống cẩn thận, kịch liệt khoái cảm sẽ không đoạn trào hiện ra, đem hết toàn lực vặn vẹo dày mông bự lấy lòng đạo bào đồng tử đối với chính mình huyệt dâm bạo địch. Đã hoàn toàn sa vào ở dục vọng hải dương bên trong mỹ phụ nhân dĩ nhiên hoàn toàn sa đọa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự, chỉ cần có thể hưởng thụ đến thế nào đại dương vật điệp huyệt khoái cảm. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám một bên bị đại dương vật điệp tiểu huyệt. Một bên đánh mông thật thoải mái. Chủ nhân đại côn thịt điệp đến thoải mái xuyên thấu rồi. A. Quá kịch liệt. Quá kịch liệt. O o o. Tiểu huyệt thật thoải mái. Trái tim đen u ám, nhìn cái này lãnh diễm mỹ phụ lúc này đã nghiễm nhiên trầm luân cùng chính mình đại dương vật phía dưới. Đạo bào đồng tử hưng phấn liên tục, eo nhảy qua càng là lay động như gió, đụng vào kia đoàn dâm nộn to lớn mật đào dâm mông bên trên, giống như đệm thịt phì nộn nhuyễn bắn mông lớn mỗi lần va chạm bên trên, đều có khả năng mang đến một cổ bắn ngược 10 chân sức đẩy. Cũng để cho Chu Tiểu Nhạc có thể không cố kỵ gì, nhiều lần sâu cắm đến tận cùng, kia mạnh mẽ hữu lực lực đạo cơ hồ sắp đem mỹ phụ nhân lỗ thịt hoàn toàn xuyên qua. Mà tay nhỏ tắt không ngừng giống như cùng roi da điên cùng quất vào kia lắc lư to lớn nộn trượt thịt béo mông bên trên. Thẳng đem kia mạc một bả tỏa sáng mông thịt quất đánh sưng đỏ lên. Ân y a a a a a a a a a a a a a thật là lợi hại. Đại dương vật điệt thật nhanh. Trái tim đen u ám. Dùng sức ma sát tiểu huyệt bên trong. Trái tim đen u ám đã không thể tin tưởng không có căn này đại dương vật thời gian. Trái tim đen u ám, mỹ thuộc phụ tuyết nộn ngọc thể bị hắn điệp được thở không được, tình dục đốt người, trong miệng dâm đảng kêu la lại biến thành lớn tiếng dâm đảng kêu la. Khi đại mông trắng chấn động biên độ càng lúc càng lớn, trong miệng bắt đầu phát ra đứt quãng rên rỉ. Khi đột kiều to lớn quy đầu góc cạnh điên cuồng cả cả chính mình huyệt nội mỗi một chỗ bắn nhận lỗ thịt, mỗi một lần kịch liệt ma sát cũng làm cho huyệt dâm co lại không được. Cảm giác tê dại một đợt tiếp lấy một đợt. Viễn như thủy triều liên miên không dứt. Tràn ra dâm mỹ chất lỏng đem mỹ phụ trắng nõn giữa đùi thấm vào mặt một bả tỏa sáng, mà đạo bào đồng tử kia tay nhỏ kịch liệt quất đánh đều có khả năng khiến cho mỹ phụ giống như điện lưu bình thường tê dại vô cùng. Sóng sóng khoái cảm điện lưu không ngừng truyền đến, Khương Như Nguyệt trong não cuối cùng lý trí dường như cũng đã bay đến ngoài chín tầng mây, chỉ còn lại có động dục nữ loạn si loạn bản tính 33333333333. Đạo bào đồng tử lay động đại điểu từng tất xâm nhập mỹ phụ nhân dâm đảng thành thục hủ thịt, quy lần đầu thứ mảnh tạp đầy đặn tử cung thịt gáy, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, đất khô là ba ba rung động. Dưới hông đại dương vật tại mỹ phụ âm hộ tiến lui lui, kích thích lên tầng tầng thịt chất lỏng, quất cắm ở giữa thân thể ma sát âm thanh, đại cung thịt rút ra khi phát ra phốc kỹ tiếng nước cộng đồng cấu thành một khúc dâm mỹ nhạc khúc. Khi non mềm mông bánh càng là tại Chu Tiểu Nhạc vậy không ngừng xung kích đại dương vật quất cắm phía dưới không ngừng biến hình lõm xuống mi xuống, chọc cho kia đoàn trắng nõn mông thịt bị chen ép thành một vòng thịt mông bánh. Mà lại này tư thế liên tục địch phía dưới. Chu Tiểu Nhạc cũng cảm thấy có chút chán nản, vì thế liền ba một tiếng đem đại dương vật rút ra lỗ thịt, từ đâu mặc một bả tỏa sáng đều có một chút phím hồng cặp mông bên trên liền bò xuống. Đến, đem mông lớn chuyển qua. Lại kia non nớt âm thanh mệnh lệnh phía dưới. Mỹ thuộc phụ giống như cùng một đầu nhu thuận như chó mẹ xoay người tử nằm tại trên giường, hai đầu thon dài đẩy đà đại chân dài chuyển hướng, liền chờ đợi đạo kia bào đồng tử gieo hạt thụ thai. Thật ngoan a, tiểu mẫu cẩu. Nhìn Mỹ phụ kiều mị động lòng người. Tùy ý chính mình ngắt lấy vậy, một đôi mắt đẹp hơi nước mờ mịt, tình dục tràn ngập, mép ngọc ửng hồng như muốn lấy máu. Nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân, mặc dù là Chu Tiểu Nhạc nghĩ đứng lấy thân thể trên cao nhìn xuống bạo địch này mỹ thuộc phụ. Thật đáng tiếc hoàn toàn làm không được a, chỉ có thể là dùng đại dương vật nhắm ngay nữ chất lỏng tràn ngập huyệt dâm liền lót mũi chân ngồi ở đó thất nhục cảm bạo mông bên trên, dương vật liền lập tức điệp vào kia thơm nức huyệt dâm bên trong. Đạo bào đồng tử liền lấy loại này có thể làm giống cái rất dễ thụ thai loại phó vị bắt đầu tân một vòng giao cấu. Mỹ thuộc phụ thân thể liền tựa như gấp bình thường hai đầu đẩy đà phì nộn nhục cảm chân dài liền nhếch lên cao. Gấp khúc trình độ làm viên kia nhuận như trân châu ngọc chân đều kém mấy tấc đến trán phụ cận. Phốc. Mỗi một lần kia đại dương vật tiến quân thần tốc đến đáy huyệt, đạo bào đồng tử kia lung linh tiểu mông liền ở Mỹ phụ viên kia lăn to lớn thất thịt mông chen ép tại cùng một chỗ. Nặng trịch đầy đặn tinh nang cũng nặng nặng chen ép tại mông thịt bên trên. Thậm chí đều nghiễm nhiên hóa thành một đoàn. Hơn nữa kia bị cự đại dương vật quy đầu hung hăng chống đỡ cọ tại miệng tử cung phía trên nhuyễn bắn khang bức tường chính là bắt đầu vô cùng kịch liệt động dục đóng cọc gieo hạt. Mà kia nguyên bản trắng nõn mập nhuyễn mông thịt ở nơi này một lần mãnh liệt bạo làm bên trong bị hung hăng chen thành một đoàn mập nhuyễn mượt mà bánh thịt. Ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga hậu nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Cung thịt thật lớn thật thoải mái trái tim đen u ám. Xin cho Nguyệt Nô thụ thai a. Đại dương vật chủ nhân, Mỹ phụ ngay tại đạo bào đồng tử dưới người bị đùa nghịch thành một cái xấu hổ loại phó vị. Mà nàng kia hai cái bắp đùi đầy đặn cũng là rất lớn mở ra, bày ra một cái phía dưới lưu em mờ tự hình, dài rộng tròn trịa mông không ngừng hướng lên nâng lấy, bị người sau đại dương vật hung hăng địch quất cắm. Mỗi một lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dính dính sền sệt mật ngọt mật ngọt. Tử cung nội thịt mềm không ngừng rung động, mà kia một chút trong suốt mật ngọt không ngừng rơi xuống nước tại ga giường bên trên, có chút thậm chí cũng không phải là ở tại kia đồng tử thân phía trên. Mỗi một lần kịch liệt quất cắm, dường như cũng làm nàng trải nghiệm đến vượt qua xa nguyên bản tính giao cao trào trình độ cực cao khoái cảm. Cho đến cao trào thay nhau nổi lên, thể xác tinh thần đều là thất. Đầy đặn thân thể yêu kiều bởi vì khoái cảm kịch liệt run rẩy, kia trắng nõn làn da phía trên nổi lên từng tầng một màu hồng nhạt vần sáng. Kia trước ngực no đủ rất kiều bạo nhũ càng là tùy theo thân thể nàng lắc lư mà không đoạn lắc lư. Đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Một trận lại một trận địa dây dưa cọ sát chính mình dương vật quy đầu thật tốt mềm mại khoái cảm một lớp sóng điệp đánh úp về phía chính mình sau lưng xương sống, đạo bào đồng tử bóc xoa mỹ phụ ngực to lớn vú trắng. Cả người đặt ở kia nhục cảm mười chân thân thể phía trên, một bên tham lam ngửi đối phương trên người nữ mị hương sữa, một bên trong rủi. Ân cô nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Cô hầu nga nga trái tim đen u ám. Hầu nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Đại dương vật trái tim đen u ám, đại dương vật trái tim đen u ám, đại dương vật trái tim đen u ám, thịt nộn tuyết trắng mông bự đã là hiện đầy dấu bàn tay, nổi lên từng trận dâm diễm sóng thịt cuộn sóng. Màu mỡ dâm mông mông bự bị đạo bào đồng tử càng lúc càng nhanh tần suất điệp được lung lay sắp đổ. Hiện lên sáng bóng dâm lượng hương thơm. Nàng kia nộn huyệt dâm khang trung vô số mị thịt chính là chợt co rút nhanh run rẩy. Mỹ thuộc phụ cả người tuyết ngấy ngọc cơ mồ hôi đầm đìa, phía trên đổ mồ hôi dày đặc, phía dưới âm hộ chất lỏng tràn lan. Một bộ bị điệp ngu ngốc hạ lưu bộ dạng. Lẳng lơ, đem đầu lưỡi đưa ra đến, nhờ vào tư thế nguyên nhân, đạo bào đồng tử ghé vào Mỹ phụ trên người đầu để sát vào môi hồng, liền đưa ra thịt lưỡi, mà Mỹ phụ cũng đưa ra tràn ngập nước giải lưỡi thơm liền ở đạo kia bào đồng tử triền miên tại cùng một chỗ. Phát ra tình dục mười chân xì xì hôn tiếng. Khương Như Nguyệt chóng mặt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hiện ra dục tiên dục tử mỹ thái, đưa ra kia hồng nộn ẩm ướt trượt nguyễn lưỡi liền chưa thỏa mãn dục vọng cùng đồng tử không ngừng triền miên hút mút. Kia giống như thân mật nhất người lưỡi hôn cũng làm mỹ thuộc phụ hưng phấn không thôi. Không chỉ có vú sữa lớn như vậy, đầu lưỡi hương vị cũng không tệ, đạo bào đồng tử hai tay cầm chặt hai luồng bạo to lớn nải thịt xoa bóp. Đem kia hai khỏa không ngừng tránh thoát trân châu vậy phấn nhuận núng vú nhiều lần lặp đi lặp lại bóp xoa nắng, ngón tay khi trương khi lui, lại cực kỳ dâm xảo gắt gao nắm không ngừng tiết ngoạn kéo túng, thịt lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập miệng thơm tùy ý xâm phạm khoang miệng. Ngẫu nhiên cùng kia trắng mịn lưỡi thơm cho nhau hút mút ma sát, đầu lưỡi cho nhau khiêu khích, từng đợt xì xì nước miếng trao đổi tiếng không ngừng vang vọng. Hạ thân côn thịt liên tục không ngừng bảo trì quân tốc và tấn mãnh địch. Hung hăng bạo địch nữ chất lỏng tràn ngập vì nộn chặt khít lỗ thịt. Làm không biết mệt. Cổ đồng đèn tọa treo cao, siêng năng tỏa ra vàng ấm quang huy. Ngoài phòng tiêu tiêu mưa phùn bay tán loạn, từ từ mưa phùn doanh doanh rơi xuống, như lưu ly sợi, mưa bụi nhao nhao quấn quanh tại cửa sổ linh bên trên. Ngang dọc đan xen. Lại như lụa mỏng phiêu tán xuống. Cùng với mưa gió âm thanh, như sóng biết nhộn nhạo, từ từ tạo nên. Cự điểu chính thái cùng xinh đẹp thuộc phụ giao cấu liên tục không ngừng, dâm mỹ âm thanh xen lẫn mưa gió từ từ. Tăng thêm một chút mỹ ý kinh người, như thanh tuyền chảy xuôi, mẫu thú nữ minh. Ô ô ô ô ô. Đại dương vật liên tục không ngừng địch tiểu huyệt, thật sâu, thật thoải mái, tiểu huyệt trái tim đen u ám. Nha hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trải qua vừa rồi đạo bào đồng tử tưới. Mỹ phụ thân thể đã là không bằng từ trước, kéo dài mà nan tả, mặc dù tại chu tiểu nhạc giống như máy đóng cọc điên cuồng điệp huyệt dâm, Mỹ phụ dâm đãng kêu la không ngừng, hưởng thụ kia đại dương vật mỗi lần xâm nhập mãn chân. Kia dâm Mỹ thâm thúy rảnh mông tại đây cự căng kia một lần lại một lần ra sức va chạm bên trong cũng là liên tục không ngừng tiết ra kia nữ tao dâm dịch, cổ kia giống cái tao Mỹ dâm đãng kêu la rên rỉ chính là vang vọng ở tại toàn bộ sương phòng bên trong. Giống như cùng đang tại giao hợp vợ chồng giống như, Mỹ phụ chính là đưa ra kia thon dài tay trắng ôm chặt lấy tại trên người của nàng điệp huyệt đồng tử. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì. Trái tim đen u ám, đem kia mỹ thuộc phụ kia hai khỏa to mọng trắng nõn viên thịt là hung hăng chọc vào chưởng trung chà sát kéo túm, bàn tay nhuyễn bắn trình độ đã không cách nào hình dung. Đại lượng vú thịt thuận theo tay nhỏ phương hướng bị chen ép thành dày nhũ bánh, non mềm cặp vú đầy đặn cơ hồ sắp bị bàn tay của hắn hoàn toàn bao bọc. Dâm mỹ nước miếng không ngừng thuận theo hai người tại không trung triền miên đầu lưỡi rơi xuống. Thô to vô cùng đỏ đậm côn thịt cũng là tại đây mỹ thiếu phụ huyệt dâm bên trong không ngừng ra vào, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi một cái rất lớn cổ dính dính sền sệt ẩm ướt trượt mật ngọt, phát ra trận trận ầm ập. Dâm loạn tiếng giao cấu. Xì xì xì, mỹ thuộc phụ cùng chính thái một bên giao cấu một bên lưỡi hôn, hình ảnh kia dâm mỹ trình độ đều khó có thể tưởng tượng. Chu Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy 10 ngón tay tất cả đều bị này đoàn dâm đản bạo nhũ cắn nuốt, bàn tay hoàn toàn lâm vào kia đoàn trơn mềm vú thịt bên trong không thể tự kiềm chế. Căng đầy lỗ thịt tựa như một tấm miệng nhỏ vậy đem tráng kiện đại dương vật chặt chẽ bao lại, tầng tầng lớp lớp. Ung tùng viên thịt giống như cùng trượt luân bình thường nghiền nát nghiền hút tại toàn bộ đại dương vật bên trên, rắn chắc giữa đùi một cái đánh vào dâm đảng thành thục phì nộn mật đào cặp mông phía trên. Ba ba thanh thúy thịt vang bên tai không dứt. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ còn lại có đại dương vật trái tim đen u ám. Nhân gia. Muốn thích phi chọc. Trải qua không ngừng ngẩng cao dâm đảng kêu la. Mỹ phụ lúc này âm thanh đều mang theo một chút khàn khàn, lại khó có thể che giấu kia kịch liệt khoái cảm. Đầu lưỡi còn đang không ngừng triền miên, điên cuồng hút mút kia đồng tử trong miệng tiên dịch. Liền từ yết hầu bên trong phát ra từng đợt trầm thấp giống như heo mẹ nga hầu nữ kêu âm thanh. Lỗ thịt cũng chớp mắt co rút nhanh giật giật, kia lỗ thịt gắt gao hút mút đại dương vật không chịu buông lỏng, liền đại dương vật thượng kia bị tầng tầng tường thịt sở bọc lấy mỗi một tấc thịt mềm nhăn nheo đều tại dâng ra kia vô cùng trân quý a du hầu hạ. Ba tư bú bú. Trái tim đen u ám, ân, vú lớn cũng tốt ăn. Mà lúc này Chu Tiểu Nhạc tắt buông ra miệng nhỏ liền đem một nhắm đến vậy không đoạn chà sát màu mỡ nải nhục chi phía trên, hai tay chính là đem hai luồng nải thịt chen ép tại cùng một chỗ. Không giả suy nghĩ liền trực tiếp cúi đầu ngậm hai khỏa dán tại cùng một chỗ mứt táo núng vú, phóng vào miệng bên trong dùng đầu lưỡi xoay quanh mút hút liếm láp liên tục không ngừng. Nàng giống như cùng muốn hút vào sữa bình thường dùng đôi môi kẹp chặt hai khỏa trắng mịn núng vú. Sau đó liền trên đầu đài đôi môi bao lấy núng vú hướng lên túm sắt. Lập tức hai luồng hậu tròn xoe trắng nõn mập nải đã bị hướng lên nhắc tới, núng vú cũng là kéo duỗi kéo dài, dâm mỹ dị thường. Ô nha! Như vậy ngoạn vú sữa lời nói. Nguyệt nô muốn không chịu nổi. Trái tim đen u ám, đã bị đồng tử địch có chút sưng đỏ thịt hậu lỗ thịt càng là không ngừng phốc kỹ phun tung tóe ra đại lượng dính ngấy nữ chất lỏng, mẫn cảm nải thịt bị như thế tiết ngoạn khiến cho Khương Như Nguyệt lập tức mắt đẹp trở nên trắng. Trong suốt giọt lệ không ngừng tràn ra ngoài, miệng thơm đại trương, nước giải cũng là thuận theo đầu lưỡi điên cuồng trút xuống. Phốc phốc phốc. Đại dương vật giống như chùy y tử bình thường sẽ không đoạn hướng về huyệt dâm tư phốc phốc địch, mỗi một lần đại dương vật rút ra. Đều có khả năng cùng với đại lượng dâm thủy bị đại quy đầu mang ra khỏi. To lớn quy đầu tại dâm thủy tràn lan lỗ thịt không kiên nể gì quất cắm, mỗi một lần kia quy đầu đụng vào yếu ớt mẫn cảm hoa tâm phía trên thời điểm. Kia thật nhỏ chặt khít tử cung tường thịt liền nịnh nọt vô cùng nịnh nọt gắt gao mút hút ở, mang theo Chu Tiểu Nhạc cực kỳ sung sướng cảm giác sảng khoái. Lại đạo bào đồng tử kia cường hãn tính năng lực phía dưới, mỹ phụ đều có một chút phát ra âm thanh đến. Chỉ có thể theo bên trong yết hầu bài trừ vài tia a nga trên rỉ. Ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba. Trái tim đen u ám, không biết giằng co bao lâu, địch lại còn chưa đình chỉ, lúc này đêm tối lờ mờ không bên trong đều hơi hơi sáng lên. Mà hai người giao cấu lại còn đang kéo dài. Tại đại dương vật giống như một căn công thành sử vậy hung bạo oanh kích phía dưới. Khương Như Nguyệt bột phát ra kịch liệt con cái vậy tiếng kêu dâm đảng, tay trắng gắt gao cuốn lấy đối phương cổ. Phấn nộn lỗ thịt gắt gao khóa lại to lớn dương vật, tử cung kịch liệt co lại giật giật phun tung tóe ra đại cổ dính ngấy dâm dịch. Trải qua lại một lần nữa đạo đồng kia ôn hòa chân khí dễ chịu, thân thể cũng lại lần nữa khôi phục lại. Bày ra nóng bỏng kịch liệt liên tục giao cấu. Chu Tiểu Nhạc kia hai khỏa siêu cấp lớn hòn giái liên tục không ngừng đụng vào mỹ phụ kia phì nộn cặp mông căng tròn phía trên, phát ra từng đợt ba ba ba thanh thúy thịt vang, một mực bị nhuyễn bắn to mọng mông mông buồn ép mông cầu đều có khả năng bị chen ép rung động không thôi. Mà mỗi khi hắn dùng lực về phía trước cưỡng eo thời điểm, tráng kiện đại dương vật liền liền mang theo tại huyệt dâm bên trong liên tục không ngừng quấy một phen, không ngừng nghiền nát huyệt khoang, làm cho vậy chờ đợi gieo hạt huyệt dâm rất tốt thừa nhận chính mình dương tinh thụ thai. A hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Lại muốn đi trái tim đen u ám. Nha. Hầu hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Bị chủ nhân đại dương vật điệp thành heo mẹ rồi. Trái tim đen u ám, cứ như vậy tại đại dương vật liên tục không ngừng quất cắm điệp phía dưới. Khương Như Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã là một mảnh mất hồn đến cực điểm, cực độ sung sướng thần sắc. Mãnh liệt xuân tình nhộn nhạo ra, cả người mị thịt tê dại. Bị đại lượng khoái cảm chi phối nàng bị điệp cao thấp lắc lư thân thể. Cực kỳ mê người trắng nõn ngọc chân thật cao nâng lên, hai luồng giống như thất hậu quen thuộc mông cầu tại Chu Tiểu Nhạc giữa đùi liên tục không ngừng va chạm, phát ra từng đạo dâm mỹ thịt vang. Tại nàng cực độ sảng khoái thở gấp tiếng rên rỉ bên trong. Chặt khít lỗ thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, mỗi một đầu nhăn nheo đều bị rất lớn kéo mở, kia huyệt dâm tử cung giống như sắp hòa tan giống như, hoàn toàn thuần phục ở tại tráng kiện dưới dương vật. Chu Tiểu Nhạc một bên xì xì có vị tiếp tục mút hút mứt táo núng vú. Một bên dưới hông đại dương vật điên cuồng rút ra đút vào, mà cảm nhận chính mình đại dương vật bị trước mắt đầy đặn lỗ thịt là gắt gao mút hút triền, phản phất có vô số đầu nộn lưỡi hướng về chính mình dương vật khỏa bú liếm liếm. Điệp cũng càng trở lên dồn dập, vừa sâu mà lại mảnh, tại nữ chất lỏng bốn phía huyệt dâm nội tùy ý quấy, mang cho này mỹ phụ nhân từng trận sâu đậm phong phú cùng sung sướng. Đại quy đầu mỗi lần đều đội lên béo mập hoa tâm phía trên. Lập tức lại mạnh mẽ rút ra, lại mảnh cắm vào, như thế lặp lại, làm không biết mệt. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Đại dương vật trái tim đen u ám lại, lại muốn bị đại dương vật điệp đến cao trào. Khi hai luồng giống như thạch hoa quả nhuyễn bắn dâm thịt bờ mông bị va chạm nhộn nhạo ra từng đợt dâm loạn hạ tiện sóng thịt. Băng cơ ngọc cốt nhiễm từng trận trong suốt đổ mồ hôi càng trở lên trơn bóng như ngọc không tì vết, trắng nõn đẹp mắt. Khương Như Nguyệt cũng không biết mình bị đạo này bào đồng tử địch bao lâu, chỉ cảm thấy huyệt dâm đều giống như hư mất giống như. Phun ra mật ngọt đều đem kia hương tháp bên trên nhiễm bố thấm ướt giống như tại trong thủy phao quá. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám cao trào. A phải chết. Ô ô ô ô ô ô tiểu huyệt muốn bay chọc. Không chịu nổi. Trái tim đen u ám đại dương vật rất tuyệt. Mà lại kia đại dương vật không ngừng bạo địch bên trong, kiên trì mấy giờ thân thể cũng là cũng chịu không nổi nữa. Lập tức đẩy đà thân thể liền tựa như bị lôi điện đánh trúng bình thường điên cuồng co giật run run rẩy không thôi, trắng nõn hai chân càng là đỉnh đến thẳng tắp, thiên nga cổ về phía sau giơ lên, gân xanh đều căng đầy đi ra. Bộ mặt biểu cảm chớp mắt tan vỡ. Miệng nhỏ đại trương, tuyệt mỹ khuôn mặt biểu cảm dục tiên dục tử, một cổ giống như linh hồn đều phải phun tả khoái cảm khoảnh khắc tới, này cực kỳ sung sướng lần lượt mãnh liệt quất cắm, giống như đem nàng toàn bộ lý trí, cùng với giống cái linh hồn hoàn toàn theo huyệt dâm bên trong thiêu đốt. Khi từng đạo tao tiện dâm mỹ sóng thịt liền từ nàng kia đóng mở đến trình độ cực cao môi hồng bên trong phải không đoạn phun tung tóe mà ra. Ngay tại lúc đó vậy không đoạn còn tại bị đại dương vật bạo địch nữ huyệt bên trong thịt mềm lại đột nhiên gắt gao quấn tại phía trên. Từng đạo ấm áp dâm dịch là từ nàng huyệt dâm bên trong không ngừng phun ra. Hống hống hống ta lại muốn bắn, tiếp hảo rồi, cho ta thụ thai a. Kịch liệt ma sát chặt nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm tử cung hoa tâm, liều mạng hút khỏa nhúc nhích. Hút mút ở hắn đại dương vật, đạo bào đồng tử cũng không nhịn được nữa, eo hông tê rần. Hai tay bắt lấy na na hai luồng sung túc màu mỡ thành thục mật đào mông bự, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào mẫn cảm mềm mại hoa tâm phía trên. Lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch lập tức điên cuồng phun ra. Tí tách xì xì. Trái tim đen u ám, kia từng cổ có thể làm giống cái thụ tinh giống được dương tinh sẽ không đoạn hướng về mỹ phụ kia dâm dâm thịt huyệt bên trong mãnh liệt phun ra. Ha ha a a trái tim đen u ám i a trái tim đen u ám. Đại dương vật, rất tuyệt a a a. Muốn bị chủ nhân đại dương vật điệp đến mang thai trái tim đen u ám hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám. Mỹ phụ hai mắt kịch liệt trắng giả. Nở nang môi hồng kịch trương, trong miệng vậy không đoạn phun ra cao vút vô cùng dâm đảng nữ kêu, lưỡi thơm bán lộ nước giải tràn ra ngoài, trắng nõn hai tay gắt gao khóa lại đạo bào đồng tử cổ, lớn tiếng thét chói tai. Trước ngực nàng cặp kia dâm đầy đặn nhuyễn bảo thước dâm nhũ giống như là hai khỏa to lớn đào mật bình thường, cao thấp dao động liên tục không ngừng. Cả người sung sướng tới cực điểm, huyệt dâm tử cung giống như đều phải hòa tan, tiết ra dâm dịch dòng nước xiết càng sâu. Bị đại dương vật bạo địch khát vọng thụ thai mi nhuyễn huyệt dâm sẽ không đoạn ầm ập vang vọng dâm mỹ tiếng nước. Bị giống được cực nóng khí tức dưới sự kích thích, kia trứng sẽ không đoạn ở tinh trùng giao hòa. Mà đợi đến mỹ phụ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như mệt rã cả rời, cẩn thận hồi tưởng đêm qua, lại cái gì đều nghĩ không ra. Trong não loáng thoáng hình như cùng phu quân giao hợp trung trao đổi mang thai tử việc, sau đó cái khác ký ức liền có một chút mơ mơ hồ hồ. Nôn. Đột nhiên liền truyền đến một cổ ghê tởm cảm giác, mà Khương Như Nguyệt minh minh bên trong phải chi chính mình mang thai. Cảm giác này đột như, lại vô cùng chân thật. Ta mang thai, phu quân đứa nhỏ. Sát vách nam tử từ từ tỉnh lại, này ngủ một giấc được tinh thần sung mãn. Hồn nhiên không biết đêm qua thê tử đã bị đạo kia bào đồng tử làm bẩn. Dùng tinh trọc dương tinh cấp thê tử gieo hạt thụ thai. Ân, nên đi đánh thức Nguyệt Nhi chuẩn bị trở về kinh, còn có một đống lớn sự tình còn chưa xử lý.